Tiên Hồng Lộ, chương 724, Tiên Kiếp Khu Ơ Bố, góc truyện audio.com, Dương Phàm nửa quy trên đất, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt, một tay chống đất hô hấp dồn dập. Tại loạt thiên kiếp thứ tư oanh kích bên ngoài thân hắn một mảnh cháy đen, thoạt nhìn hoàn toàn tê hay đôi. Duy nhất không tê hay đổi là ý chí kiên định trong mắt. Thanh minh như nước, không có nửa điểm lùi bước cùng sợ hãi. Người chung quanh quan sát, lấy Hỗ Phi cầm đầu có chút lo lắng cùng không đành lòng. Chỉ là một chút thương nhẹ da thịt không động đến gân cốt. Hà Lạc cười nói, trong mắt toát ra vài phần chờ mong. Đến hiện giờ, hắn mới chỉ dùng nhục thể ngạnh kháng cùng với vận chuyển pháp tắc ý cảnh. Tuy nhiên đây đã là cực hạn của hắn. Hầu Đông vẻ mặt thận trọng nói. Hộc hộc, Dương Phàm thở dốc đứng lên, thương thế trên người khôi phục với tốc độ có thể thấy. Rõ, ông, luân hỗi quả vận chuyển. Một đạo lục lưu ba màu sáng nhạt rực rỡ chảy khắp toàn thản Dương Phàm. Trong khoảnh khắc toàn thán tinh khi thần của Dương Phàm thăng lèn tới đinh. Sau khi trải qua vài lần thiên lôi tẩy rùa, thể chất hắn được lột xác. Cốt cách càng thêm cứng rắn, tạng phủ kiên cố như tinh thạch lóe ra lưu quang vàng óng ánh. Làn da lại càng trắng nõn trong suốt khiến Dương Phàm như được tản sinh, thần quang tỏa sáng, khí tức biến đổi mạnh mẽ. Đương nhiên, giờ phút này tê hay đổi lớn nhất là thể chất được tinh luyện, mà linh hồn và pháp lực cơ bản không có biến hóa. Lột xác tân sinh trong thiên kiếp tăng lên thực lực tiểu luân hỗi của Dương Phàm hoàn toàn đạt tới đại viên mãn. Hơn nữa trước đó hắn rất sáng suốt củng cố tăng thê chất thản thể. Đây mới là cơ sở của tu vi. Trong mắt tu đồ chướng lão lóe tinh quang, mặt lộ vẻ khen ngợi. Ầm ầm, loạt thiên kiếp thứ năm buông xuống, uy lực tăng vọt. Tiếng sét đánh nổ vang trong linh hồn. Dương Phàm lại khóe miệng mím cười, lục lưu ôn nhuận vẫn đang chảy khắp ngoài thân, trong cơ thể luân hỗi quả gia tốc vận chuyển. Vào lúc loạt thiên kiếp thứ năm tới gần, uy lực bị giảm mạnh, lúc hạ xuống người giao kích cùng lục lưu. Hào quang lục lưu chi hơi chút ảm đạm, đem lôi diện dẫn đi. Nếu là tu sĩ bình thường độ kiếp nhất định là pháp lực cùng thiên lôi đối kháng và tiêu hao. Mà Dương Phàm lại đem càng nhiều lực lượng thiên lôi dẫn đường toàn thân. Lần này lực lượng thiên lôi bị phân chia thành từng dòng nhỏ. Tiến vào trong luân hỗi quá, rồi sau đó tẩy nhia toàn thản Dương Phàm cùng pháp lực ma sát lẫn nhau. Xoẹt xoẹt xoẹt tương đương, Dương Phàm cảm giác luân hỗi quả của mình ở dưới thiên kiếp tẩy nhia, ngoèn bản ấu của xanh non hiện ra càng nhiều ánh đó. Sau đó, loạt thiên kiếp thứ 5, 6, 7, 8 Dương Phàm đều về theo cách cũ vượt qua, khí thế to lớn kinh người. Trong quá trình độ kiếp, Dương Phàm tự nhiên là thương thế đầy mình nhung lại được khôi phục rất nhanh. Hắn tận lực đem càng nhiều thiên lôi dùng tẩy rửa thản thể. Linh hồn, pháp lực, loạt thiên lôi thứ 8 lại càng như mưa rền gió dữ. Tồi tàn Dương Phàm không thành hình người, nhưng mà hắn lại tiếp tục tân sinh, toàn thân tỏa sáng hồng nhuận óng ari nhàn nhạt. Mọi người quan sát tại đây thậm chí có thể mơ hỗ ngửi đến từng làn hương thơm. Góc truyện audio.com, mát kỳ dị, khiến linh hồn phấn chấn. Người không biết còn tưởng rằng Dương Phàm dùng thánh đan tiên quả gì. Mà kỳ thật biến hóa này tới từ luân hỗi quả trong cơ thể Dương Phàm. Hóa ra chỉ có trải qua thiên kiếp tẩy nia, luân hỗi quả mới có thể chán chính thành thục, cũng là chứng quả kỳ chân chính đại thành viên mãn. Trong đầu Dương Phàm hiện lên một tia hiểu ra, lục lưu bên ngoài thân hắn sinh sôi không ngừng lưu chuyển, càng ẩn hiện từng tia hồng nhuận sáng bóng, mùi thơm mát dần dần tán ra. Vòng thứ 9 thiên kiếp lại càng cuồn cuộn mạnh liệt như lôi quang diệt thế. Mọi người tại đây đều bị ép tới mức khó thể thở dốc, cảm giác sâu sắc sự nhỏ bé của mình. Dương Phàm cảm thấy một cỗ nguy cơ chưa từng có, cũng không thể tiếp tục giữ lại cái gì, quanh thân dâng lên một hư ánh luân bàn, hào quang nhiêu màu tỏa sáng. Trong phút chốc lôi quang đầy trời đan sen bao phủ Dương Phàm, đám người quan sát. Tuy nhiên, đột nhiên lôi quang đầy trời kinh thế hãi tục kia phảng phất như trải qua từng đợt luân hỗi. Lúc tới sát Dương Phàm lại bị suy yếu thật mạnh, đồng thời hư ánh luân bân quanh thân Dương Phàm bỗng nhiên sáng ngời rực rỡ. Cùng thiên lôi tiêu hao lẫn nhau, đột nhiên, Dương Phàm kêu một tiếng đau đớn, lôi quang khắp người dẫn vào luân hỗi quả. Lại hóa thành dòng chảy nhỏ chạp khắp tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ. Toàn thân Dương Phàm tê dại, lại có một cảm giác sảng khoái không hiểu, cảm giác thản thể lần lượt lột xác tân sinh. Thẳng đến lúc cảm giác tê dại của lôi điện biến mất, luân hỗi quá trong cơ thể Dương Phàm càng sáng bóng hồng nhuận, trong màu xanh lộ ánh đỏ. Tiến gần tới thành thục cũng phát ra từng làn hương thơm mát phấn chấn lòng người. Mà trong mùi thơm mát này còn ẩn chứa một loại lực lượng huyền ảo hư vô, mọi người sau khi ngửi vào chi cảm thấy pháp lực trong cơ thể vô cùng thông thuận, linh hồn dường như được thăng hoa. Người bên cạnh quan sát đã có cảm thụ này. có thể tưởng tượng bản thản Dương Phàm đã trải qua loại lột xác nào. Mà vài lượt thiên lôi này, trừ bó tẩy nia thân thể chủ vếu còn là tinh luyện linh cụ khiến cấp bậc pháp lực của Dương Phàm thăng vọt xa xa vượt qua cực hạn linh khí phàm giới, dần dần tiếp cận cấp bậc tiên linh khí. Dù sao thiên kỳ FY trinh là tê hay mặt thiên đạo thi triển thiên phạt, cỗ lực lượng tràng phạt nguyên thuộc này đến từ vũ trụ khiến pháp lực của Dương Phàm càng thêm tinh thoản, phù hợp thiên địa. Chênh lệch lớn nhất giữa Dương Phàm cùng tiên nhàn chính là khống chế linh khí trong cơ thể. Nếu là lượng phập lực ngang nhau, nguyên bán 10 phần của Dương Phàm mới có thể sánh được 2-3 phần của Trán Tiên. Đây còn là dưới tình huống chứng quả kỳ cực kỳ huyền diệu đặc thù của Dương Phàm. Nếu là bình thường, 1.000 phần linh khí của phàm giới đều không thể so với 1 phần tiên linh khí của thượng giới. Mà ở dưới thiên lôi cuồn cuộn tẩy rửa trinh tự phập lực của Dương Phàm tăng nhiều, linh hồn phù hợp thiên địa ân chứa thiên uy to lớn. Sau khi đợt thiên lôi thứ 9 chấm dứt, thể tích 3 tầng kiếp vân phía trên đầu giảm non nửa, sau đó tụ tập một đợt thiên lôi. Góc truyện audio.com, tiếp theo, Dương Phàm nhàn cơ hội này chữa trị thương thế, ăn mấy quá tiên quả. Khoanh chân điều dưỡng, lực lượng của tiên quả tiến vào thản thể sau khi được thiên lôi chăm sóc tẩy rửa, hấp thu với tốc độ cực nhanh. Đã trải qua 9 loạt thiên kiếp, không ngờ thiên kiếp còn chưa chấm dứt. Người quan sát tại tràng kinh hãi không thôi. Rất nhanh, loạt thiên kiếp thứ 10 buông xuống. Oành, một đạo thiên lôi màu tím thẫm lớn chừng nắm tay hạ xuống, uy lực tăng lẻn một trình tự hoàn toàn mới. Vòng thứ 10, trong lòng Dương Phàm rung động, hư ảnh luân bàn quanh thân đột nhiên khuếch trương. Hư ánh luân bàn quanh thân lay động dữ dội, gần bị lôi điện màu tím sẫm kia đánh, nát, cũng may tốc độ vận chuyển của luân hỗi quá đột nhiên nhanh hơn gấp đôi. Tốc độ của thiên lôi màu tím sẫm kia bị suy vếu thật lớn. Sau đó, một dài sáng màu xám ám đạm vận chuyển quanh thân Dương Phàm khiến lôi điện màu tím sẫm kia bỗng nhiên héo rũ. Cuối cùng bị dắt đi, loạt thiên lôi thứ 10 này uy lực thật là kinh người, vượt qua giới hạn cao nhất vận chuyển của luân hôi quả của Dương Phàm. Dương Phàm kêu một tiếng đau đớn, hóa dài hơn phản nửa uy lực cũng tẩy nia thản thể. Bản thể phải chịu đựng một phần uy lực, kế tiếp là thiên kiếp thứ 11, 12, 13, đánh xuống, uy lực càng ngày càng đáng sợ. Đến là thứ 13, màu sắc thiên lôi kia chợt biến thành màu u lam. Ẩn chứa linh hồn công kích, lúc thiên lôi ẩn chứa linh hồn công kích này hạ xuống, rất nhẹ nhàng nhưng lại có thể tạo thành đả kích mang tinh hủy diệt đối với linh hồn. Người quan sát chung quanh trong linh hồn truyền đến một loại cảm giác hít thở không thông. Cũng may linh hồn của Dương Phàm được dựng dục trong luân hỗi quả, bản thần cực kỳ cường đại. Trong mười mấy đợt thiên lôi trước đã được lột xác cùng tăng cường. Đối mặt với loại thiên lôi nhằm vào linh hồn này, Dương Phàm đem chúng nó vận chuyển, suy yếu, phản hóa sau đó càng nhiều dùng để tẩy rửa, ngưng luyện linh hồn. Từ loạt thiên lôi thứ 13 đến 15, chủ yếu thương tổn nhằm vào linh hồn. Dương Phàm miễn cưỡng chống đỡ đến loạt thứ 14, liên tục hộc máu. May mắn hắn có thiên nhất hồn thuộc cùng với bích ngọc thiên hồn quả. Thương thế về linh hồn rất nhanh khép lại, hơn nữa lực lượng linh hồn càng thêm tinh luyện, hồn lực tăng vọt. Hiệu quả của bích ngọc thiên hồn quả dưới tình huống như vậy gần như trong nháy mắt phóng thích kết hợp với thiên lôi tây rửa linh hồn. Bất kể là lực lượng hay là cảnh giới linh hồn của Dương Phàm đều được tăng lẻn biên độ lớn. Duệ tuệt, loạt thiên lôi thứ 15 màu u lam giống như mùa bão đầy trời, Dương Phàm lại một lần chìm trong nguy cơ. Hắn rốt cục lấy luân hỗi bàn làm cơ sở, trong nháy mắt thiêu đốt linh hồn cường giả trong không gian lĩnh vực. Bộc phát ra hào quang rực một ớ tận trời cùng đốm lửa trắng, đem đại đa số lực lượng liên tục tê hay đôi, phần hóa. Cho dù như thế, thần hồn dựng dục trong luân hỗi quả của Dương Phàm đều bị đánh thành vài mảnh nhỏ. Linh hồn sụp đổ, đây quá thật là đá kích. Góc truyện audio.com, hụp diệt khó có thể tưởng tượng uy lực của loạt thiên lôi thứ 15. Cũng may thần hồn của Dương Phàm ngưng tụ trong luân hỗi quả cả hai là một trinh thê, không dễ dàng bị tiêu tan, dưới thân thê bất diệt cùng tiêu luân hôi. Rất nhanh ngưng tụ thành hình, hơn nữa dưới thiên lôi tẩy nia càng ngày càng ngưng thật cường đại. Khi Dương Phàm rốt cục chổng đỡ xong loạt thiên kiếp thứ 15, kiếp vân phía trên lại bắt đầu tích tụ, Dương Phàm nhân cơ hội này, chữa trị thản thể vỡ nát. Lôi điện hỗ quang dư tán làm dịu linh hồn, cơ thể. Sau khi trải qua loạt thiên kiếp thứ 15, ánh mắt Dương Phàm càng thêm kiên định, trên người dâng lên một cỗ tinh thần ý chí mút trời, thẳng hướng trời cao tinh hà, khiến thiên địa rung chuyên. Hắn chậm rãi đứng lên, tín niệm kiên định cùng tự tin cường đại khiến linh hồn cùng cảnh giới của hắn lại được thăng hoa thêm một bước. Giờ này khắc này, mọi người quan sát độ kiếp bị rung động thật sâu. 15 loạt thiên lôi, uy lực đã kinh sợ cổ kim. Xoẹt xoẹt xoẹt, Tiếp Vân lay động ánh vàng lóe lên. Lôi điện kia không ngờ lộ ra ánh vàng nhàn nhạt. Xoẹt, đùng, thiên lôi có màu vàng nhạt đánh xuống khén không gian một giới chấn động cái khe không gian rậm rạp một vùng. Lần đầu tiên nhìn thấy loại thiên kiếp này, dường như chỉ có tấn chức trình tự kim tiên mới có loại màu sắc này. Tâm thần Hầu Đông run rẩy, vô ực của loạt thiên lôi thứ 16 không ngờ đạt tới cảnh giới như thế. Trong lúc kiếp lôi đánh xuống, thiên địa một giới biến sắc. Áp lực Dương Phàm phải chịu bỗng nhiên gia tăng gấp 10, nếu không phái tinh thần ý chí hắn song lên trời cao tinh hà, nếu không phải thực lực hắn được gia tăng không biết bao nhiêu lần dưới 15 loạt thiên kiếp lúc trước tẩy dừa. Giờ phút này chi sợ ngay cả lực lượng đứng thẳng cũng không có. Suy, hưu, linh hồn của Dương Phàm đối mặt với núi lớn ước vạn cân. Lại bộc phát ra ý chí kiên định bật khuất không chịu thua, luân hỗi quả sáng lên 9 đạo quang đoàn, trong nháy mắt thiêu đốt. Nhung lại chủ động xông lên nghênh đón. Phanh, ẳng, toàn bộ vân tiên đảo lắc lư, bổn phía hòn đảo sinh ra từng cái khe không gian, đem khu vực phụ cận xé ra một mảnh lại một mảnh. Phịch, thán thể Dương Phàm nửa quy trên đất, luân hỗi quá chi vẻn vẹn kiên trì được thời gian một hô hấp chợt nghe băng một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Mắt thấy lôi quang nổi lên ánh vàng nhạt sắp sửa trúng người. Nếu bị đánh trúng chi ri diện cho dù Dương Phàm bất tử bất diệt cũng sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Ngô, ông, bên ngoài thân Dương Phàm hiện lên một kiện tử long chiến giáp toàn lực thúc dục bắn ra từ sắc long văn vài thước trong tiếng rít gào vang trời va chạm cùng một chỗ với loạt thiên kiếp thứ 16. Duệt duệt, suy suy thương hiệu, Dương Phàm nhàn cơ hội thu luân hỗi bàn vào trong cơ thể. Che phủ ở mặt ngoài luân hỗi quả toàn lực vận chuyên. Loạt thiên lôi thứ 16 có ánh vàng này lực lượng cực kỳ bá đạo. Hoàn hảo bị luân hỗi quả cùng luân hỗi bàn hai tầng dẫn đường, suy yếu đến mức tận cùng, từ trong cơ thể Dương Phàm chậm rãi phóng thích tẩy dừa toàn thàn cốt. Gocchuyenaudio.com, cách máu thịt linh hồn cuối cùng lại rót vào trong thiên địa. Tiêu tan cùng thiên lôi nhuốm vàng, giác, nhưng duy trì thời gian 2-3 nhịp thở khiến tử long chiến giáp bên ngoài thản Dương Phàm đầu tiên là ảm đạm tới mức tận cùng, rồi sau đó bị nổ tan nát trong nháy mắt. Phốc, Dương Phàm phun ra một búng máu, mặt xám như tro tàn, đột nhiên bị vùng lôi quang nhuốm ánh vàng kia bao phủ. Lâm vào tử vong tuyệt cảnh, uy lực đợt kiếp lôi thứ 16 không ngờ mạnh mẽ như vậy, khiến sinh linh một giới biến sắc. Toàn bộ vân tiên đảo im lìm không tiếng động, linh hồn mọi người tại tràng bị áp lực không thể thở nổi. Ngay cả phát ra âm thanh đều có vẻ khó khăn, sắc mặt Hà Lạc cùng Tư Đồ Trường lão ngưng trọng không thôi, trầm mặc không nói. Ngay cả sứ giả thượng giới Y Hầu Đông cảnh giới chân tiên ngũ trọng trong mắt đều lộ ra vài tia hoảng sợ cùng nghi hoặc tâm thân kinh sợ run rập. Giờ phút này, thiên lôi nhuốm ánh vàng kia đủ khiến cho tiên nhàn thượng giới cảm thấy sợ hãi, có thể thấy được uy lực của nó. Mắt thấy Dương Phàm ngã xuống đất hộc máu, linh bảo phòng ngự tử long chiến giáp mạnh nhất lấy được từ thiên lan điện chi duy trì thời gian 2-3 nhịp thở liền bị nổ tan. Linh bảo này tan nát liên lụy đến thần hồn Dương Phàm, lại thêm phòng ngự linh bảo dưới thiên lôi bùng nổ. Hai tầng thương tôn khiến hắn bất ngờ không kịp phòng bị. Hắn đột nhiên đổi mặt nguy cơ đáng sợ, cũng may lúc tử long chiến giáp bùng nổ cũng đem đạo thiên lôi nhuốm vàng xé thành mảnh nhỏ, phản tán uy lực. Tuy nhiên bản thản Dương Phàm lập tức bị một vùng lôi quang màu vàng bao phủ. Hai mắt hắn trong sáng như trước, tinh thần ý chí tới chết không chịu khuất phục xông thẳng 9 tầng trời. Vào lúc nguy cơ vạn phần, trong lòng hắn bình tĩnh, luân hỗi quả vói luân hỗi bàn thủ hộ ở mặt ngoài đông loạt bộc phát ra hào quang rực rỡ, bên ngoài thân bao phủ một tầng quang văn rực rỡ, từ xa nhìn lại giống như một lốc xoáy luân bàn lưu chuyển ngoài thán thể. Duệt duệt, lôi quang nhuốm màu vàng lại là không gì không phá, chỉ có 1/10 bị quang văn rực rỡ tạo thành luân bàn lốc xoáy ngoài thân hút đi. Sau đó tiến vào trong cơ thể, 1/5 bị luân hỗi bàn dẫn đi. Mà 7 thành uy lực cuối cùng vẫn có thể tạo thành đà kích tử vong hủy diệt đối với luân hỗi quá của Dương Phàm. Lôi quang ánh vàng này cho dù chân tiên bình thường gặp phải cũng chỉ có kết cục tan thành mấp khói. Giờ khắc này, trước nguy cơ chưa từng có, thời gian giống như chậm lại ngàn vạn lần trong đầu Dương Phàm. Nếu tế ra tụ lôi đinh, miễn cưỡng có thể hóa giải nguy nan này. Nhưng là loạt thiên kiếp thứ 16, hiển nhiên không phải là cuối cùng. Dương Phàm hít sâu một hơi. Luân hỗi quá trong cơ thể tỏa ánh đỏ, tán mát ra từng làn hương thơm mát càng thêm thuần túy mờ mịt. Tê ảm thần hắn không khói bị luân hỗi quả hấp dẫn tiến vào thế di ới bên trong. Giờ phút này trong luân hỗi quả, một vùng đại địa màu đất, dày dặn kiên cố, bổn phương dòng nước màu lam kéo dài đến cuối không gian. Phía trên vùng thổ địa một luân bàn dạng lốc xoáy hư vô trong khi vận chuyển huyền diệu tự thành tiểu luân hỗi, lại thông. Gocchuyenaudio.com tới đại luân hồi vô hạn kia. Quá trình vẫn hoa kỳ trải qua sinh mệnh rực rỡ cường thịnh, rồi sau đó tiến vào lão niên tuổi xế chiều, cuối cùng lại lần nữa được tân sinh, hiện lên trong óc Dương Phàm. Tiếp đó, quá trình ngày đó liên thủ tinh tôn đánh chết vô tôn, dưới cơ duyên xảo hợp thi triển ra luân hồi môn lại rõ ràng hiện ra một cách không giải thích được. Ngò, ỏng, trong không gian luân hồi quả thiên địa một vùng dài sáng đó ôn hòa chậm rãi lan tràn, nó kéo dài bao nhiêu, vùng không gian này liền có thể mở rộng ra bấp nhiêu. Dương Phàm cảm giác thần hồn của mình đột nhiên tăng vọt không biết bao nhiêu, đồng thời trong không gian luân hồi quả vang lên tiếng nô vang trời như khai sơn liệt địa. Trong lòng hắn ngạc nhiên vui mừng, không ngờ lại có thể ngộ đạo trong loại cơ duyên này. Ầm, một bảo tháp màu đen thui dạng xoăn ốc hiện lên phía ngoài thân Dương Phàm, ngăn cản một bộ phận lòi quang ánh vàng. Trên thực tế, năng lực hóa giải của Chấn Thiên Tháp đổi vói thiên lôi nhuốm màu vàng cũng không mạnh hơn Tử Long chiến giáp bao nhiêu. Dù sao thân thòng của nó là chuyên về chấn áp, mà Dương Phàm là cố ý mượn cơ hội này, dùng thiên lôi nhuốm vàng để rèn luyện Chấn Thiên Tháp. Xoẹt xoẹt, ngay tại lúc này, chuyện kỳ diệu đã xảy ra, chỉ thấy thán thể Dương Phàm trong khoảnh khắc lão hóa, trên mặt hiện nếp nhăn, thán thể già nua càng nhanh. Sao lại thế này, đám người Hỗ Phi, Hầu Đông, Cửu Thiên Long Hoàng không ai không cả kinh thất sắc. Chẳng lẽ dưới thiên kiếp, Dương Phàm đã trút bỏ tất cả nguyên khí cùng sinh mệnh. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, trong vòng 10 hơi thở thán thể lão hóa thành tuổi già xế chiều của Dương Phàm trong dải màu xám lại biến hóa thành một đứa trẻ. Nhưng là Dương Phàm nắm giữ luân hồi của chính mình, tự nhiên bỏ qua những thứ này. Chỉ thấy đứa bé trong dải màu xám mông lung lại trướng Thari Thari một thanh niên. Một quá trình này lại rằng có thời gian 10 nhịp thở. Mặc dù Dương Phàm đã trải qua một lần thương sinh, luân hồi tân sinh nhưng là bán thản hắn cùng không diệt vong, ngược lại sinh cơ sức sống càng thêm mạnh liệt. Toàn bộ quá trình tổng cộng kéo dài thời gian 20 nhịp thở. Trong lúc này, Chấn Thiên Tháp, luân hồi bản, luân hồi quả, thần hồn, pháp lực đều được trải qua thiên lôi nhuốm vàng tẩy rửa. Rồi sau đó, uy lực của thiên lôi nhuốm vàng tiêu hao bạc 8 phần, còn thừa lại Dương Phàm chậm rãi vận chuyển hấp thu. Thần thông như thế, rung động toàn trường, mọi người kinh dị không thôi. Xem ra hắn đã bước một chán vào đại luân hồi, dùng cái giá một lần diễn biến luân hồi đem uy lực của thiên lôi cùng thương tôn phần tán, chia đều. Rồi mượn dùng cổ lực lượng này thông suốt đại luân hồi. Nhãn xâm tiên thụ trên vân tiên đảo ngạc nhiên thán phục không thôi, đại thụ che trời khẽ năng động. Không nghĩ tới hắn thật sự làm được rồi, nguyên lai Dương Phàm đúng là thòng qua phương thức một lần sinh mệnh luân hồi để gánh chịu hấp thu thương tổn. Dù sao một đời sinh mệnh luân hồi là cực kỳ dài dòng, cả quá trình sinh mệnh có thể gánh chịu thương tổn là không thể đo lường. Mặc dù Dương Phàm chi vẹn, góc truyện audio.com, vẹn thăm dò sơ sơ áo nghĩa luân hồi môn, nhưng lại thành công hóa giải nguy cơ loạt thiên kiếp thứ 16. Rồi sau đó vài hô hấp, Dương Phàm lại được tân sinh, toàn thân cốt cách ẩn chứa sinh cơ không lô cùng lực lượng tinh khí thân tăng lẻn độ cao hoàn toàn mới. Tinh thần ý chí quanh quần thiên địa càng thêm không thể phá vỡ, nhuệ khí tận trời. So với trước khi độ kiếp thực lực Dương Phàm không biết tăng lên bao nhiêu lần. Hầu Đông cảm thấy nan sợ, giờ phút này khí thế Dương Phàm phát ra thậm chí khiến hắn cảm thấy đáng sợ. Hắn có thể khẳng định giờ phút này Dương Phàm vượt qua 16 loạt thiên kiếp thực lực không hề kém hắn chân tiên ngũ trọng, thậm chí về phương diện nào đó đã vượt qua rồi. Ầm ầm, đoàn kiếp vân nhỏ cuối cùng trên đỉnh đầu trong ánh vàng lóe lên phát ra một mảnh lôi quang khiến thiên địa nin dày. Xoẹt xoẹt, đùng, thể tích đoàn lôi quang nhuốm vàng này lớn hơn lúc trước vài lần. Uy lực lại càng tăng thêm mấy lần, Dương Phàm bị áp lực thiếu chút nữa ngạt thở mà chết, cỗ lực lượng này cho dù là 1/10 cũng có thể dễ dàng miểu sát hắn. Toàn bộ vân tiên đảo lay động dữ dội, không gian bốn phía hoàn toàn không ổn định, cái khe không gian rậm rạp sinh ra. Ba tiên thụ trên đảo đều chìm trong sợ mi không hiểu. Nếu Dương Phàm không thể hóa giải uy lục loạt thiên kiếp thứ 17 này, như vậy toàn bộ vân tiên đảo chi sợ sẽ. Tư đồ trướng lão thấp giọng lẩm bẩm, Dương Phàm không chút do dự, nháy mắt tể ra tụ lôi đinh. Hô, ầm, tụ lôi đinh trong khoảnh khắc hóa thành một tòa lôi sơn thật lớn. Chắn phía trên đầu, trong cơ thể Dương Phàm, luân hồi quả luân hồi bàn bộc phát ra hào quang rực rỡ kinh thiên, rót vào trong tụ lôi đinh. Ong ong, ầm ầm, toàn bộ phía trên đảo bị lôi quang nhuộm vàng bao phủ, hào quang chiếu rọi. Tụ lôi đinh ông ông nang động, dùng khả năng lớn nhất hấp thu suy vếu lực lượng thiên lôi. Dương Phàm phát hiện tụ lôi đinh trợ giúp mình ngăn được 3 phần uy lực nhung là chi sợ duy trì không được bao lâu. Còn thừa 7 phần uy lực tiêu diệt hắn 10 lần cùng dư sức. Dương Phàm thúc dục Chấn Thiên Tháp trở thành tầng phòng ngự thứ hai, luân hồi bê ản ớ trong cơ thể Hiri thành tầng phòng ngự thứ ba. Luân hồi quả thì là một tầng phòng ngự vững chắc cuối cùng, dựng dục thần hồn của Dương Phàm cùng với một thân tinh huyết sinh mệnh then chốt một khi bị hụp diệt liên vạn kiếp bất phục. Quỳnh, duệt, gần như trong chóp mắt, từng tia lôi quang nhuốm vàng xuyên qua tụ lôi đinh đánh lên trên người Dương Phàm. Duệt duệt, bên ngoài thán Dương Phàm trong nháy mắt cháy đen, lục lưu nhiều màu sắc lưu chuyển điên cuồng chữa trị thương thế nhưng vẫn rỉ ư muối bỏ biển. Nếu không phải thể chất sinh mệnh Dương Phàm mạnh mẽ như vậy chi sợ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Lần nguy cơ này so với lần trước lại càng cường đại gấp trăm lần, gần như không thể ngăn cản. Trên mặt Dương Phàm rất nhanh hiện ra nếp nhăn, đầu bạc héo già. Hắn lại vận dụng ý cảnh luân hỗi môn, dùng quá trình sinh mệnh luân hỗi để gánh chịu thương tổn. Hơn nữa hắn dứt khoát ăn vào một viên độ kiệp đan đã sớm. Gocchuyenaudio.com luyện chế, nhưng ngay cả là ăn độ kiếp đan, đổi với uy lực loạt thiên lôi thứ 17 này cùng chi có thể suy vếu một phần. Nhưng Dương Phàm sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội độ kiếp cầu sinh nào. Mọi người tại đây nhìn bên ngoài thán Dương Phàm khi thì cháy đen. Lúc thì tân sinh, từ đứa bé lớn thành thiếu nhi, thanh niên, trung niên, lão nhân. Chứng kiến sinh mệnh sinh ra chết đi, không ngừng luân hồi kéo dài. Lực lượng thiên lôi này cho dù là chân tiên thượng vị đích thản tới cũng hơn phản nửa là kết cục ngã xuống. Sắc mặt Hầu Đông tái nhợt, một thân khí tức tiên nhàn ớ dưới là thiên lôi thứ 10 bạc kia bị áp chế không thê động đập. Mọi người tại đây ngừng thờ, chứng kiến Dương Phàm gắt gao chống đỡ. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp thở, thời gian mỗi hô hấp đều là dài lâu như vậy. Khi duy trì được thời gian 10 hô hấp ở mặt ngoài tụ lôi đinh được xung là chân bảo độ kia xuất hiện từng vết rạn nhỏ cùng với lay động mạnh liệt. Luân hồi quả của Dương Phàm không ngừng vận chuyển lực lượng dẫn đi rồi quáp trở lại cùng thiên lôi tiêu hao. Hắn thắng ở lực lượng sinh sôi không ngừng, dùng mãi không hết. Trong lúc này, hắn lại ăn vào đại lượng thiên nhất hồn thủy, vài quả tiên quả. Giác tới lúc gần được 20 hô hấp, tụ lôi đinh nổ thành mảnh nhỏ, nguy cơ tử vong từ trên xuống dưới khiến linh hồn Dương Phàm hít thở không thông. Hắn quát lớn một tiếng, luân hồi quá vận chuyển tới cực hạn bắn ra một vùng ánh sáng đỏ ôn hòa. Rót vào trong cánh tay, rồi sau đó, một thanh tiên kiếm màu vàng xích viêm lượn lờ từ trong tay Dương Phàm đảm ra, một mảnh hông quang ánh vàng xông lên chín tầng trời, đem vân tiên đào bốn phía cấm chế thật mạnh xuyên ra một lô thùng. Phọc, àm, bầu trời nhất giới lay động dữ dội, lô thùng đen thui bị chọc ra rung động khắp nhàn giới. Chợt đinh đầu Dương Phàm lộ ra một con tam túc kim ò huyễn lệ va chạm cùng lôi quang nhuốm vàng. Thản hình Dương Phàm nhoáng lẻn một cái, sắc mặt tái nhợt. Luân hồi quá trong cơ thể lại có trạng thái héo rũ vài phần. Hắn một hơi ăn vào chục quả tiên quả từ trong tiên hồng không gian thu lấy đại lượng thiên tài địa bào bị luân hồi quá hấp thu đi. Từng tia lôi quang nhuốm vàng hạ xuống, thân thể của Dương Phàm bị xẹt qua từng đạo vết cháy bỏng rồi sau đó lôi quang nhuốm vàng mang theo lục ý từ trong luân hồi quả vận chuyển ra, phản hóa lưu truyền toàn thân. Dương Phàm cảm giác thân thể của mình trong từng lần tử vong tân sinh, năng lực kháng lôi được gia tăng thật lớn. Duy trì dây lát, xích Dương Kim ò kiếm phía trên ảm đạm, vô lực rơi xuống, tuy nhiên đợt lôi kiếp thứ 10 bạc chi còn lại 1/10, bị Dương Phàm chậm rãi dẫn đi tập rửa Chấn Thiên Tháp. Luân hồi bàn, sau đó thông qua luân hồi quá tẩy rửa thán hôn cùng máu thịt cổ cách toàn thân. Duệt duệt, đợt thiên lôi thứ 10 bạc không thể ngăn cản rốt cục dừng lại, bên ngoài thản Dương Phàm vẫn lóe ra tia điện sáng tối không ngừng như trước. Đợt thứ 10 bạc, hẳn là còn lại đợt thứ 18 cuối cùng rồi. Dương Phàm nhìn lẻn đinh đầu, quá nhiên lực lượng cuối cùng trên. Gocchuyenaudio.com, tiếp vân ngưng tụ thành một đoàn lôi hòa màu đỏ tía như âm ồn. Chậm rãi giáng xuống, tổng cộng 18 loạt. Dương Phàm hiểu ra, nguyên lai thiên kiếp của mình là tương đương với 3 lần số loạt thiên kiếp của tu sĩ độ kiếp bình thường, chồng cùng một chỗ. Một đợt cuối cùng, tâm ma kiếp, Dương Phàm khoanh trán ngồi, trong mắt một mảnh thanh minh, để mặc lôi hóa màu đỏ tía kia bao phủ toàn thân mình. Tu sĩ cao nhất độ kiếp kỳ bình thường sẽ đối mặt với 3 lần thiên kiếp. Lần đầu tiên, 3 loạt lôi kiếp. Lần thứ 2, 6 loạt lôi kiếp. Lần thứ 3 còn gọi là đại thiên kiếp, tổng cộng 9 loạt lôi kiếp. Thiên kiếp của Dương Phàm chậm chạp không đến, thẳng đến sau khi chứng quả đại thành mới đột nhiên buông xuống, uy lực kinh sợ cô kim, rung động một giới. Tổng cộng 18 loạt thiên kiếp tương đương với số lần 3 đợt thiên kiếp của tu sĩ bình thường độ kiếp chồng cùng một chỗ. Nhưng uy lực sinh ra lại không phải là từng chút chất chồng. 9 đạo thiên kiếp đầu của Dương Phàm ở một trình độ nhất định đã vượt qua lần thứ 3 đại thiên kiếp tu sĩ độ kiếp hậu kỳ gặp phải. huống chi 9 loạt lôi kiếp sau cùng, 3 loạt thiên kiếp cùng với thiên lôi nhuốm vàng ớ phàm giới tuyệt đối có thể nói là vang dội cô kim. Giờ phút này, cuối cùng loạt lôi kiếp thứ 18 là tâm ma kiếp mà tất cả người phi thăng đều không thể tránh khỏi. Đồng dạng sinh ra trong thiên địa đại đạo, không chi là khảo nghiệm tu vi, pháp lực mà còn là kiếp nạn nhắm vào tám cảnh. Dương Phàm bị lôi hóa đỏ tía bao phủ, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mọi người tại tràng đều ngừng hô hấp thảm toát mồ hôi lạnh. Dù sao lần này Dương Phàm độ thiên kiếp quá đáng sợ. Ngay cả chân báo một giới như tụ lôi đinh khắc tinh của thiên lôi đều hóa thành mảnh nhỏ dưới lôi kiếp. Nghe nói tâm ma kiếp là đáng sợ nhất, sắc mặt bàng trướng lão sáng tối không chừng, đối với hy vọng Dương Phàm có thể vượt qua tâm ma kiếp cuối cùng hay không, tràn ngập mâu thuẫn. Tâm ma kiếp có thể nói là khó khăn nhất, cũng có thể nói là đơn giản nhất. Tư đồ trưởng lão lại cười nói, xin tư đồ trưởng lão chi giáo, Dương Tông Sư có thể vượt qua kiếp nạn này hay không? Cửu Thiên Long Hoàng rất khách khí nói, đối với vị đại năng lánh đời tồn tại từ thượng cô đến nay tràn ngập kinh ý. Loại kinh ý này thậm chí không thua gì kính sợ đối với hầu đông cánh giới chân tiên ngũ trọng. Kiếp nạn này khảo nghiệm là cảnh giới cùng tâm linh, đối với pháp lực cường đại hay không, khống chế lực lượng mạnh yếu không có gì quan hệ. Tư đồ trưởng lão trầm ngâm nói, ta thấy Dương Tông Sư, áo nghĩa tiên hỏng quý rộng lớn vô cùng, có thể nói là kinh vĩ thiên địa. Về cảnh giới hơn phần nửa không thành vấn đề, đám người Hà Lạc nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu. Dương Phàm thường vào giữa cảnh giới giai đoạn hiện tại cũng đa thôi diễn tìm hiểu cảnh giới tiếp theo. Là tông sư khai sáng cảnh giới y tu luyện mới. Về mặt cảnh giới y so với người thường tu luyện công pháp vốn có quả thực không phải một tầng lớp. Cho nên, Dương Phàm về mặt cảnh giới y đủ khả năng ứng phó tâm. Góc truyện audio.com, ma kiếp mọi người không có dị nghị. Sự thật chính là như thế. Vào lúc Dương Phàm nhắm mắt. Toàn thân thương thế khôi phục mặc dù trong tâm ma kiếp kia sinh ra đủ loại ảo giác thậm chí cảnh tượng không khác gì sự thật cũng đều không thể quấy nhiễu cảnh giới y của hắn một điểm nửa điểm. Thời gian từng chút trôi qua, Dương Phàm vẫn không nhúc nhích trên người tản ra một làn hương thơm mát mờ mịt tràn ngập sinh cơ sức sống, khiến thản hòn mọi người như được gột rửa, có chút hiểu được. Thẳng đến một lúc trên trán Dương Phàm đột nhiên xuất hiện một giọt mồ hôi. Đám người Hỗ Phi lập tức có chút khẩn trương, Tư đồ trưởng lão nhíu mày. Một thân tinh thần ý chí của Dương Tông Sư cường đại như vậy, xuyên qua 9 tầng trời, hơn nữa tín niệm và ý chí độ kiếp đều cứng cỏi vô cùng, về mặt tâm linh hắn là vấn đề không lớn mới đúng. Huống chi lúc trước hắn còn ăn độ kiếp đan, bích ngọc thiên hồn quả thiên nhất hồn thùy. Đột nhiên chi thấy nam nhàn ngồi xếp bằng dưới tâm ma kiếp kêu lèn một tiếng đau đớn. Phốc cổ, một búng máu từ trong miệng Dương Phàm phun ra, mọi người đều kinh hãi. Dương Phàm đã vượt qua 17 đạo lôi kiếp xưa nay chưa từng có chẳng lẽ không thể vượt qua một đạo tám ma kiếp cuối cùng. Trái tim mọi người đều nháy lên tới cổ họng, hô, dòe, đột nhiên Dương Phàm từ dưới tâm ma kiếp chậm rãi đứng lên, mở mắt. Trong mắt tràn đầy một tia sáng ngũ sắc lưu ly trong suốt. Sắc thái trong mắt giống như bảo thạch mộng ảo trong suốt trong vắt tự nhiên. Trong khí tức của Dương Phàm mơ hồ phát ra một loại thanh minh tẩy rửa tám hồn cùng siêu nhiên. Phốc, vút, ánh sáng ngũ sắc lưu ly trong mắt hóa thành điểm sáng mộng ảo trực tiếp phán giải lôi kiếp màu đỏ tía, hóa thành hư vô. Không ngờ còn có thể độ tâm ma kiếp như vậy, Tư đồ trưởng lão kinh ngạc không thôi. Bình thường độ tám ma kiếp đều là bị động, mà như Dương Phàm vào thời khắc mấu chốt không ngờ chủ động xuất kích với tâm ma kiếp xua tan nguyên thủy tâm ma. Loại độ cao nhẹ nhàng bâng quơ này khiến mọi người tại đây khâm phục cùng kính nể. Nhìn lẻn bầu trời kiếp vân đã sớm tiêu tan không còn. Đòi mắt Dương Phàm chớ về bình tĩnh, thản thể hắn giống như không hề có sức nặng, trống rỗng lơ lửng, chán không chạm đất. Đổi là tu sĩ đại thừa kỳ bình thường, lúc này trong cơ thể hẳn là sẽ sinh ra một chút ít tiên linh khí. Nhưng trên người Dương Phàm lại ti mũ àn đập một loại pháp lực không thể nhìn thấu. Ở trong cảm quan của mọi người, Dương Phàm rõ ràng đứng ở đó nhưng lại giống như không khí. Dương lão đạo, ngươi là như thế nào độ qua tám ma kiếp? Hỗ Phi không kim nổi nói. Bởi vì thời điểm cuối cùng vừa rồi Dương Phàm độ tâm ma kiếp quả thực là cục diện cửu tử nhất sinh. Tâm ma kiếp này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng, Dương Phàm thở nhẹ một hơi, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi nói, nghĩ đến đủ loại cảnh tượng hư ảo trải qua trong tâm ma kiếp cuối cùng gần như khiến nội tâm hắn bị ma niệm chiếm cứ. Hắn không khỏi may mắn, nhớ lại ngày trước, may mắn bản thản đa từng trải qua một lần tẩu hóa nhập ma, ra. Góc truyện audio.com, tăng sức chống cự đối với tâm ma kiếp. Cũng may bản thân theo đuối không thẹn vói lòng, trải qua muôn vàn khó khăn cũng phải hỗ sinh phụ thân, cuối cùng thành công. Đương nhiên, cảnh giới của Dương Phàm cường đại, Tâm trí kiên định là nhân tố căn bản nhất, ngoài ra dùng độ kiếp đan thiên nhất hồn thùy, bích ngọc thiên hồn quả chẳng qua là nhàn tố bên ngoài, gia tăng một chút xác suất thành công. Tuy nhiên cuối cùng Dương Phàm thành công vượt qua 18 loạt lôi kiếp xưa nay chưa từng có. Dương Phàm nhắm mắt lại cảm nhận thán thể biến hóa. Giờ phút này, luân hỗi quả trong hào quang tràn đập phát ra một luồng hồng quan ôn nhuận. Đây là sinh mệnh suy diễn tới mức tận cùng, biểu hiện ra sinh mệnh sức sống cường đại. Hiện nay bất kể thể chất, sinh mệnh lực, tinh khí thần thậm chí pháp lực của Dương Phàm đều đạt tới một độ cao cường thịnh muôn đời. Ở trong luân hỗi quả đồng dạng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản luân bàn lốc xoáy lóe ra ánh sáng ngũ sắc lưu ly, đem năm nguồn lực lượng bổn nguyên tinh hoa bên trong không gian nguyên bản từ ba cây hoán thiên nha, địa hồn căn, thủy hòn giới, hội tụ trở thành một nơi khơi nguồn trong không gian luân hồi quả. Luân bàn lốc xoáy kia càng lộ vẻ thần bí khó lường. Sau khi trải qua 18 loạt thiên kiếp, toàn thân Dương Phàm đã được nhảy vọt về chất. Vô hình chung thân thể, linh hồn hắn đều phù hợp thiên địa, không hề xung đột. Thủy nhũ giao dung, loại trạng thái phù hợp thiên địa này khiến Dương Phàm mơ hồ bắt giữ đến một trình tự không gian thần bí. Không ngờ có 6 luồng khí tức đồng thời triệu tập Dương Phàm. Đương nhiên 6 luồng khí tức này đều có khác biệt, trong đó 2 luồng càng mãnh liệt. Dương Phàm phát hiện 2 luồng khí tức này nghiêng về lưu phái nhân giới chính đạo Nho Môn. 6 luồng khí tức triệu tập, Dương Phàm không cần nghĩ cùng đoán được là triệu tập đến từ 6 không gian thượng giới. Tiên giới y. Phật giới, minh giới, ma giới, yêu giới, trong đó 2 luồng khí tức triệu tập Dương Phàm càng mạnh liệt hơn một chút, Dương Phàm đoán hẳn là đến từ tiên giới cùng thiên giới. Ta tiếp tục lĩnh ngộ vài chục năm, cảnh giới hoàn toàn củng cố là có thể phi thăng mà. Đi, trong lòng Dương Phàm kích động vạn phần, đã từng trước khi tán công, hắn tại vườn hoa Dương gia bảo nhìn lên tinh không, tiên đạo trường sinh bất tử đối với hắn mà nói là xa xôi tới mức nào không thể với tới. Thậm chí, đó chi là một giấc mộng không có thật. Có thể thành tựu trác cơ là khó khăn cỡ nào, muốn tấn chức bậc cao, quả thật là một loại hy vọng xa vời. Về phần trình tự cao nhất, những cảnh giới vô thượng trong truyền thuyết ngay cả nghĩ cùng không dám. Sau khi kích động thật lâu, nỗi lòng Dương Phàm bình tĩnh lại, ngẩng nhìn vòm trời càng rộng lớn. Đổi vói không gian thượng giới y tràn ngập tò mò cùng trống. Dương Tông Sư, thiên kiếp ngươi vượt qua khác với người thường, có cảm thụ đặc thù. Gì, đám người Cửu Thiên Long Hoàng, bàng trưởng lão tò mò hỏi, cảm thụ, Dương Phàm ngẩn ra, trầm tư nói, chưa cảm nhận được không gian thượng giới ta còn cảm giác. Cốc truyện audio.com, được sinh mệnh của mình đang ở thời kỳ cường thịnh nhất mà suy bại cùng tử vong cách ta cũng không xa. Tuy nhiên áo nghĩa sống hay chết sẽ được vạch trần đáp án vào ngày sau. Đám người bàng trưởng lão nghe nói, có chút thất vọng, Tư Đồ trưởng lão thì lại là bộ dạng như có suy nghĩ. Hầu Đông có chút phức tạp nhìn Dương Phàm, cảm giác sau khi vượt qua thiên kiếp khiến cho trinh mình nhìn không thấu. Hắn có thể khẳng định trinh tự cùng cảnh giới y của Dương Phàm ít nhất có thể sánh ngang với mình, có lẽ còn cao hơn mình cùng Tử Lân Ngọc Thiếu. Sau khi Dương Phàm độ kiếp, Vân Tiên Đảo không lưu lại lâu, phá không chợt lóe rồi biến mất. Để lại một tia dao động không gian, cả hòn đảo này dĩ nhiên là một kiện pháp bảo hệ không gian, hơn nữa còn là bảo bồi tiên gia. Trong mắt Dương Phàm hiện lên một tia ngưỡng mộ. Tuy nhiên khi hắn nghĩ đến sự tồn tại của tiên hồng không gian, một tia hám mộ này cũng biến mất. Sau khi Vân Tiên Đảo rời đi không lâu, ở một nơi nào đó trên tầng mập Bắc Tần, thật không nghĩ tới tiên kiếp kinh thế hãi tục như thế, không ngờ không đẩy Dương Phàm vào chỗ chết. Tường Vân Tặc Tiên đầu chọc mắt gian tà khó tin nói. Không gian phàm giới này không ngờ lại có kỳ nam nhân Kiri vĩ thiên địa như vậy. Trong mắt Hà Hoa tiên tử kia lóe sáng kỳ dị, chi có thể nghĩ thầm trong lòng. Chẳng lẽ đây là sổ trời? Sắc mặt Tử Lân Ngọc Thiếu âm trầm cực kỳ, trong mắt lãnh quang như đao. Mà vào lúc này, Dương Phàm thân ở Thanh Giang Hà đột nhiên quát đầu. Hướng về phương hướng này, vô tình cố ý nhìn một cái, Tử Lân Ngọc Thiếu chấn động tâm thần, mà hai vị chán tiên hạ vị bên cạnh lại cảm nhận một dòng khí lạnh xông thẳng linh hồn. Hắn, làm sao có thể? Tử Lân Ngọc Thiếu đầy mặt kinh hãi, không dám tin. Dương Phàm này sau khi vượt qua thiên kiếp khí tức phát ra khiến hắn cảm thấy một cỗ áp lực thản nhiên. Điều này chứng minh tu vi trình tự của đối phương ít nhất là cùng cấp bậc với hắn. Cùng ngày, Dương Phàm lập tức bế quan tu luyện, củng cố cảnh giới, vượt qua 18 loạt thiên kiếp thực lực Dương Phàm tăng lên đâu chi gấp 10. Mơ hồ hắn bước vào một cảnh giới huyền diệu, về phần mình lợi hại bao nhiêu, có bao nhiêu thần thông, Dương Phàm không thể đánh giá. Nhưng tự nghĩ ứng phó Tử Lân Ngọc Thiếu tuyệt đối không có vấn đề. Nháy mắt mấy chục năm trôi qua, Dương Phàm khoanh chân bế quan vẫn không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế mấy chục năm trước. Nhưng là ánh sáng xanh non của luân hỗi quả trong cơ thể hoàn toàn rút đi, lại biến thành một viên cầu lớn băng quả đào. Lóe ra ánh sáng ngũ sắc lưu ly, viên cầu này hồng quang như cầu vồng, phát ra mùi thơm mát kỳ dị. Tùy tiện ngửi một chút có thể khiến phàm phu tục tử bách bệnh bất xâm, tăng thọ trăm năm. Người tu tiên ngửi dựa vào ngộ tính cao thấp có thể khiến linh hồn gột rửa, có điều hiểu. Ra, rốt cục vào một ngày, Dương Phàm mơ mắt, hắn cảm giác toàn thân cốt cách da thịt mơ hỗ lộ ra ánh đỏ có màu vàng nhạt. Ngay cả trong máu cũng lộ ra màu hồng nhuận như ánh bình minh cùng với sáng bóng màu vàng nhạt. Trong luân hỗi quá càng lưu chuyển ra, góc truyện audio.com, một tia ngũ sắc lưu ly mờ mịt không chừng, linh hồn, thản thể, pháp lực toàn bộ được tê hay ra đổi thịt đạt tới một trình tự hoàn toàn mới. Đây là, chứng quả đại viên mãn. Tâm thần Dương Phàm năng động, cảm giác thản thể không có sức nặng, thậm chí chi một ý niệm có thể bạch nhật phi thăng. Giờ này khắc này, đánh giá về lực lượng và thần thông đổi với hắn đã mất đi tiêu chuẩn vốn có. Dương Phàm chăm chú nhìn ánh sáng ngũ sắc lưu ly lưu truyền trong tay, không thể đánh giá cấp bậc pháp lực của mình, thậm chí là tu vi cảnh giới. Dù sao hắn đã hoàn toàn bước lên một con đường khác với cảnh giới y bình thường. Dưới 18 loạt thiên kiếp tẩy rửa, Dương Phàm hoàn toàn tê hay ra đổi thịt, toàn thản cốt cách máu TH. Ít, linh khí sinh ra một loại chất biến nào đó, ở không gian phàm giới phàng phất như không hề có sức nặng. Ngay cả huyết mạch chạp trong cơ thể đều đã xảy ra biến hóa kỳ dị, trong máu ánh đỏ như cầu vồng, tỏa ra từng tia sáng vàng. Ở trong nhàn tộc, có một số chủng tộc viễn cổ trời sinh cường đại vô cùng, có được thể chất cùng thiên phú vượt xa người thường, thậm chí sau khi sinh ra không lâu là có thể lĩnh ngộ ra một số thần thông nào đó trong thiên địa. Dương Phàm hoài nghi huyết mạch của mình đã sinh ra dị biến, không còn là một nhân loại bình thường, ít nhất có thể sari với một số chủng tộc xa xua trên thế gian này. Như vậy đời sau của hắn cũng có khả năng kế thừa loại huyết mạch này. Tiềm lực thiên phú ngày sau vượt qua thần thú bình thường. Chỉ bằng ý niệm có thể bạch nhật phi thăng, đây là cảm giác của Dương Phàm, chén thực tế, chẳng những hắn có thể phi thăng, hỗ phi cũng có năng lực phi thăng. Chỉ là hai người tạm thời không muốn phi thăng, có thể ở lại phàm giới một đoạn thời gian. Ở phàm giới y, duy nhất còn khiến Dương Phàm cảm thấy hứng thú chính là huyết nhật điện. Còn có một trận chiến không thể tránh khỏi, giải quyết hai việc này, Dương Phàm sẽ phi thăng không hề kiêng kỵ, đi thượng giới tìm kiếm vũ tịch diễn biển tiên hồng quyết đến mức tận cùng. Tìm kiếm vũ tịch cùng với con năng lực xứng với nàng. Đây là nguyện vọng bức thia trước mắt, mà đại đạo diễn biến tiên hồng quyết cũng là mục tiêu cuối cùng trong đời này của Dương Phàm. Đây là một giấc mộng, cũng là một con đường không thể trở lại. Khi Dương Phàm xuất quan, hỗ phi khắp người thương thế trở về, nhung vẻ mặt lại là hưng phấn. Sau khi hỏi, Dương Phàm mới bỉa hỗ phi vừa luận bản vói sứ giả thượng giới hầu đông. Hỗ phi dù sao chi là đại thừa kỳ, có thể chiến thắng chân tiên bình thường, nhưng là đổi mặt với tinh anh cảnh giới chân tiên ngũ trọng hầu đông cũng chi có thể cam bái hạ phong. Dương Phàm đột nhiên nghĩ đến Thạch Thiên Hân trong không gian ma vực. Vội vàng thông qua tiên hông không gian liên hệ, kết quả hắn phát hiện mấy trăm năm nay Thạch Thiên Hàn thông qua không ngừng chém giết cắn nuốt ma hạch cũng đã đạt tới đại thừa kỳ. Người có cảm ứng được triệu tập của không gian thượng giới hay không? Dương Phàm hỏi, có, đó là thượng tầng không gian ma vực, Thạch Thiên Hàn ánh mắt lạnh lùng, nói không, góc truyện audio.com, chút do dự, thượng tầng ma vực, Dương Phàm kinh hãi không thôi, không gian như thế mơ hỗ thoát khỏi quỹ tắc thất giới, quả thật không dám tưởng tượng. Thạch Thiên Hàn ở hạ tầng ma vực đã tung hoành vô địch, tin tức hiểu biết cũng đủ nhiều, bước tiếp theo liền quyết định phi thăng thượng tầng ma vực. Dương Phàm gật đầu, cho Thạch Thiên Hàn phi thăng qua. Thạch Thiên Hàn hoàn toàn có đủ năng lực phi thăng, tuyệt trần mà đi. Thân hình trở nên nhạt dần, biến mất trong không gian tối đen máu tanh. Tuy nhiên sau khi Thạch Thiên Hàn biến mất, linh hồn liên hệ giữa hắn với Dương Phàm đột nhiên hạ tới thấp nhất, có thể nói mất đi liên hệ. Không có liên hệ giữa thần hồn, Dương Phàm hoàn toàn mất tung tích Thạch Thiên Hàn, cùng không thể dùng tiền hông không gian chiếu rọi. Bởi vì tiên hồng không gian chiếu rọi là thành lập bởi thần hồn liên hệ của Dương Phàm. Mà khi một bên khác khoảng cách với Dương Phàm quá xa xôi hoặc là gặp được ngăn cách nào, loại liên hệ thản hòn này sẽ mỏng manh đến mức không thể cảm ứng. Xem ra thượng tầng ma vực này rất có khả năng nằm ở thượng giới, có vách tường không gian giữa hai giới, cho dù tu vi ta có thể so với chân tiên cũng sẽ bị mất liên hệ. Dương Phàm trầm ngâm nói, đối với Thạch Thiên Hàn có chút lo lắng, Dương Phàm cũng không thể làm gì được, chỉ có thể chờ sau khi mình phi thăng xem có thể lấy lại được liên hệ hay không. Dương lão đại, còn có 10 năm nữa, huyết nhật điện sẽ mở ra. Hổ Phi có chút không nhịn nổi. 10 năm, Dương Phàm hít sâu một hơi, gật gật đầu, thời gian trôi qua, huyết nhật điện tới gần, khiến Dương Phàm càng cảm ứng được gấp gáp phi thăng. Đồng thời, một trận chiến cuối cùng vói vô song ớ phàm giới cũng càng ngày càng tới gần. Thừa dịp thời gian 10 năm này, Dương Phàm tiến vào tiên hồng không gian đoàn tụ với các thân hữu. Ngẫu nhiên thả lỏng tâm tư, ở chung cùng phụ thân, muội muội, đệ đệ và thê tử, Dương Phàm cũng cảm giác được ấm áp cùng an bình. Một ngày, phụ thản Dương Thiên hết sức trịnh trọng tìm tới Dương Phàm. Phàm nhi, mắt thấy ngươi sắp sửa phi thăng thượng giới, trước khi rời đi chẳng lẽ không tính sinh con nối dõi? Phụ thản nghiêm nghị nhìn hắn, Dương Phàm ngẩn ra, từ khi hắn tu tiên vấn đạo tới nay, chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Đối với điều này, hắn có chút do dư, Dương Thiên lại nghĩ đến cái gì? Thần sắc dịu đi một chút, đương nhiên việc này phụ thản cũng không bức ngươi, dù sao lỗi nhi đã bắt đầu ôm con cháu rồi. Dương Phàm hơi chút xấu hổ, nghĩ đến đệ đệ đều ôm con cháu, mà mình ngay cả một đứa con nổi dõi cũng không có. Sau khi cân nhắc thật lâu, Dương Phàm gật mạnh đầu quyết định đi tìm Đặng Thi Giao thương nghị. Không nghĩ tới, Đặng Thi Giao vui sướng không thôi, lệ rơi đầy mặt. Tướng công rốt cục nguyện ý rồi. Dương Phàm ngẩn ngơ, hẳn là rất nhiều người chung quanh đều có ý tưởng này, duy có chính hắn một lòng tu luyện, chưa từng suy nghĩ đến. Hắn đột nhiên nghĩ tới, mình hàng năm bế qua tu luyện, ở chung cùng thê tử không nhiều. Thi Giao trừ tu luyện, một miri phòng trống, lạnh lẽo cỡ nào. Nếu lưu con nối dõi ớ, góc truyện audio.com, nhàn giới cũng không có chỗ xấu nào. Dương Phàm càng suy tính đến minh giờ phút này huyết mạch cường đại. Lưu lại con nối dõi đó là chuyện không gì tốt hơn. Dù sao sau khi chứng quả kỳ chắc chắn sẽ gặp phải tử vong, có thể kéo dài huyết mạch cường đại như thế hay không vẫn còn là một ẩn sổ không biết. 2 tháng sau, Đặng Thi Giao thành công mang thai cực kỳ vui sướng, bén trong thiên lan tiên phủ tràn đầy vui mừng. Nhoáng cái sau 10 tháng, Đặng Thi Giao rốt cục vi Dương Phàm sinh ra một đứa con. Trai, khi tiếng khóc trẻ con vang lên trong phòng, Dương Phàm kích động vạn phần. Chúc mừng Dương Tổ, mừng được quy tử, một nữ dược sư từ trong phòng đi ra, lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cười nói. Tốt, rất tốt, thướng một quả tiên quả. Dương Phàm rất rộng rãi ban thướng. Hiện nay 3 gốc tiên thụ trồng trong tiên hồng không gian đã cách thành thục không xa, Dương Phàm cũng không để về ban thưởng một ít tiên quá. Tướng công, xin đặt cho con một cái tên. Đặng Thi Giao nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, suy yếu nói. Dương Phàm đang ôm con, mừng rỡ cười hoài không thể ngậm miệng. Hắn ngạc nhiên vui mừng phát hiện trong huyết mạch của đứa con có chạp một tia vàng đỏ nhạt. Mặc dù chi là địa linh căn, nhưng là huyết mạch thiên phú thậm chí là tiềm lực của nó tuyệt đối có thể so với thần thú, thậm chí có thể so với siêu cấp thần thú. Không bằng gọi hắn là Dương Thản, ý niệm Dương Phàm khẽ động đặt tên cho con, thần, sáng sớm, thời khắc tràn đầy sức sống. Hi hi, để muội ôm một chút, Điệp Liên cũng chạy tới ôm lấy tiểu Dương Thần kinh ngạc vô cùng nói. Đứa nhỏ này vừa mới sinh ra sinh mệnh lực thật Mary, trong cơ thể dường như đã có linh khí cực kỳ tinh khiết. Ha ha, đó không phải là linh khí phàm giới. Dương Phàm vẻ mặt tự hào nói. Nơi trái tim của tiểu Dương Thần quanh quẩn một tia hào quang ngũ sắc lưu ly nhạt, ngũ tạng lục phủ lóe ra từng tia sáng bóng. Mới vừa sinh ra, sinh mệnh lực cùng với độ tinh khiết pháp lực của nó ít nhất có thể so với tu sĩ bậc cao rồi. Dương Lỗi vẻ mặt hám mộ nói. Thời gian thấm thoát, Dương Phàm sổng trong tiên hồng không gian với Thi Giao. Tiểu Dương Thần trời sinh trí tuệ, không quá nửa tháng liền học nói, học đi, lúc nửa tuổi bắt đầu xem sách cổ tìm hiểu công pháp. Lúc 1 tuổi Tiểu Dương Thần bắt đầu tu luyện công pháp cơ sở. 3 tuổi tấn chức luyện khí kỳ, 5 tuổi tấn chức ngưng thàn kỳ, 7 tuổi thành công trúc cơ, tu chất kinh diễm như vậy càng làm cho Tiểu Dương Thần trở thành thiên chi kiêu tử trong vùng đất sổng. Dương Phàm cũng không nghĩ tới. Huyết mạch truyền thừa của mình cường đại như thế, dù sao Dương Thần chẳng qua là thiên phú địa linh căn, đặt ở tu tiên giới chẳng quả là tầng lót trung thượng. Thời gian 10 năm thấm thoát trôi qua, ngày huyết nhật điện mớ ra dần dần tới gần. Dương Phàm rốt cục rời thiên lan điện từ biệt Thi Giao. Tiểu Dương Thần, sau đó, Dương Phàm cùng Hổ Phi đi yêu hoàng cảnh hội hợp hầu đông. Hứng thú của Hà Lạc đối với huyết nhật điện cũng không lớn. Lại thêm lão không thể giỏi thanh giang hà, đây là cực. Góc truyện audio.com, hạn của bản thản, với tốc độ của 2 người rất nhanh tới vạn yêu điện. Hầu Đông đánh giá Dương Phàm vài lần, càng ngày càng cảm thấy nhìn không thấu, ngạc nhiên thán phục nói. Sau khi vượt qua thiên kiếp, tu vi cảnh giới của Dương đạo hữu dường như lại lên một tầng, xem ra sau khi tiến vào huyết nhật điện hoàn toàn không sợ Tử Lân Ngọc Thiếu kia. Dương Phàm gật đầu cười, nếu có khả năng, bắt lấy Tử Lân Ngọc Thiếu kia tra hỏi cũng là tốt nhất. Nhưng lực lượng một mình Dương Mỗ chi sợ có chút khó khăn. Nếu Hầu đạo hữu trợ giúp một phần, có thể gia tăng vài phần nắm chắc. Hầu Đông nghe vậy, trong lòng hít sâu một ngụm khí lạnh. Trước khi độ kiếp, chênh lệch thực lực giữa Dương Phàm cùng Tử Lân Ngọc Thiếu ít nhất là 10 lần. Mà hiện nay Dương Phàm này chẳng những không sợ Tử Lân Ngọc Thiếu, còn có tính toán bắt giết. Ha ha, nếu thực lực Dương đạo hữu thật sự có thể áp chế Tử Lân Ngọc Thiếu kia, Hầu Mỗ không ngại hiệp trợ một phần. Dù sao ẻo giới ta cùng thiên giới vốn là ở phía đối lập. Hầu Đông vui tươi hớn hớ nói, Dương Phàm chi cười khẽ. Có thể lực áp Tử Lân Ngọc Thiếu hay không, Dương Mộ cũng không dám xác định, nhung tự bảo vệ mình hẳn là dư giả. Nếu có cơ hội này, tự nhiên không thể bỏ qua. Hầu Đông nghe vậy trong lòng hơi chút nhẹ nhõm, hắn cho một ẳng thực lực Dương Phàm thật sự cường đại tới mức nắm chắc áp chế Tử Lân Ngọc Thiếu. Nếu là như thế, quả thật quá đáng sợ, dù sao Tử Lân Ngọc Thiếu là cảnh giới y chân tiên lục trọng, chi kém một bước là có thể tấn chức chân tiên thượng vị. Nhưng làm sao hắn biết? Dương Phàm sở dĩ cảm thấy không xác định là bởi vì hắn không thể đánh giá thực lực của chính mình rốt cục đạt tới trình độ nào. Một đoạn thời gian từ đó về sau mọi người bắt đầu chờ đợi. Dương Phàm rất có hứng thú chờ đợi, hắn đoán thầm trong lòng, huyết nhật điện này rốt cục có xuất hiện hay không. Dù sao Vô Toàn bị hắn tiêu diệt, U Ảnh Ma Chủ cũng bị phong ấn. Còn có ai có thể lên kế hoạch cho cửu U Ma Đế? Hầu Đông nói với Dương Phàm, 1-200 năm gần đây. Sứ giả thượng giới đến từ lục giới y lại lục tục buông xuống hơn chục người, tổng cộng có khoảng 20 người. Khoảng 20 sứ giả thượng giới, Dương Phàm giật mình không nhỏ, tuy nhiên hắn nghĩ lại, những sứ giả thượng giới y này đến từ 6 không gian rộng lớn. Trong đó thiên giới và minh giới y là cường đại hơn một chút. Tuy nhiên, xuống hạ giới đa phần là chân tiên hạ vị. Những người như Tử Lân Ngọc Thiếu, chân ma hình già là người nổi bật trong số đó. Hầu Đông giới thiệu lai lịch bối cảnh những sứ giả thượng giới y này cho Dương Phàm. Dù sao những sứ giả thượng giới y này sau khi xuống hạ giới đều có liên hệ và gặp gỡ. Chỉ vì số lượng luân huyết châu có hạn cùng với vấn đề ích lợi phân phối, cho nên vài lần đàm phán đều không thể đạt thành tiếng nói chung. Rốt cục vào một ngày, ầm tương đương, trên không Đông Thắng Đại Lục đột nhiên chấn động, một vùng huyết vụ từ vòm trời lan tràn, che bầu trời che mặt trời. Trong phút chốc toàn bộ thiên địa biến đổi chăng sao. Góc truyện audio.com, mặt trời vốn có đã biến mất, tê hay vào đó là cửu luân huyết nhật. Cửu luân huyết nhật vận chuyển một vòng, phối hợp lẫn nhau tồn tại cùng thiên địa phệ huyết đại trận sánh ngang thiên địa. Dự đoán của Dương Phàm lúc trước quả thực không sai, một vòng huyết nhật ở trung ương đang lóe ra quang hoa chói mắt. Chính là từ huyết quẻn phủ phóng lên, Dương Phàm chú ý tới chi tiết này, thần thức bao phủ toàn bộ đại lục. Quả nhiên, lấy huyết nguyên phủ làm trung tâm, toàn bộ đại lục có tới 9 tử vong huyết nguyên. Lần này, khi tề thiên phệ huyết đại trận hiện lên cũng không rút ra máu huyết của hàng tỷ sinh linh trên đại lục. Nếu không có chí bảo long khí và nhiều cường giả cảnh giới chân tiên liên thú cũng khó có thể áp chế trận này. Thán ở nơi này, những tiên nhân thượng giới y đều nhu nín thờ, nhìn chăm chú biến hóa trong thiên địa. Bởi vì biến hóa lúc này thực có thể liên quan đến huyết nhật điển cho nên chúng tiên nhân đều án binh bất động. Không đúng, sao cửu ngũ chí bảo long khí lại không có phản ứng? Dương Phàm chấn động, thần thức quét về phía đại tần. Bá, ngay sau đó, Dương Phàm chuyển qua tần hoàng lăng, một bước vượt qua mấy trăm triệu gặm, dường như có thể nhất định xem nhẹ pháp tắc không gian. Trong quảng trường nơi ngọn núi có cửu long phong ấn, giờ phút này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trên cửu long phong ấn và tám phương vị phụ cận đang phiêu lập 9 quang đoàn đen nhanh, bên trong ẩn ẩn hiện lên lốc xoáy ô quang tán phát. Cỗ khí tức này khiến Dương Phàm nghĩ tới cửu U Ma Diễm, nhưng thuần túy hơn, ít nhất là cùng cấp bậc với tiên linh khí của thượng giới y. 9 quang đoàn đen nhánh này tạo ra một trận pháp huyền diệu, đổi kháng lại cửu long phong ấn. Lực lượng của cửu long phong ấn tự nhiên dư giả, nhưng cũng không có phản ứng gì với tề thiên phệ huyết đại trận trong thiên địa. Dương Phàm lại thi thiền thần thông quan sát phía dưới chân núi có cửu long phong. Ấn, trong ma vực kia, ma thân khổng lồ của cửu U Ma Đế đang ngủ sát trong ma khí cuồn cuộn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dương Phàm nhìn chằm chằm cửu U Ma Đế, đôi mắt bỗng nhiên hóa thành thái cổ kim ô. Kim ban quang diễm không quản không gian, thời gian tiến riệp vào ma uyên. Phốc, ma khí trong ma vực gào thét đan xen vào kim ban quang diễm. Ma đế đang ngủ say cũng không có chút phản ứng nào. Tuy nhiên, khi thái hư thần mâu của Dương Phàm chạm tới thân thể ma đế. Dương Phàm, ngươi khinh người quá đáng rồi đó. Dám nhiều lần xâm phạm tần hoàng lãng của ta. Thanh âm kinh hãi của tần hoàng tổ truyền tới. Là tả, ngay sau đó, hai đạo thân ảnh chồng rỗng xuất hiện một trước một sau vây lấy Dương Phàm. Đứng đối diện Dương Phàm chính là tần hoàng tổ, một mái đầu bạc sắc mặt giận dữ. Phía sau là một trung niên mặc long văn cổ bào màu tím ngọc. Trung niên cổ bào kia rõ ràng là tiên nhân thượng giới y, Dương Phàm ngưng mắt nhìn sang thì thấy trên đinh đầu hắn có năm tầng tiên quang, dĩ nhiên là chán tiên ngũ trọng cùng roi với hầu đồng. Tu vi của tần hoàng tổ so với lúc trước cao hơn một tầng, dường như đã đạt tới tán tiên thất kiếp. Tán tiên, góc truyện audio.com, thất kiếp đã siêu việt bán tiên đại thừa kỳ có thể sánh bằng chân tiên tam trọng. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, người chính là Dương Phàm. Trung niên cổ bào này thần sắc lãnh đạm, nhìn thẳng Dương Phàm cũng không dám khinh thường. Nếu Dương Mỗ đoán không nhầm thì các hạ hẳn là sứ giả thượng giới tần cô. Khóe miệng Dương Phàm hơi mỉm cười cũng không kinh hoàng chút nào. Bá bá, rất nhanh, Hầu Đông và Hỗ Phi cũng hiện thân ở tần hoàng lăng, kinh ngạc quan sát chín quang đoàn đen nhánh trên cửu long phong ấn. Hầu Đông, tần cổ nhìn chằm chằm Hầu Đông, vẻ mặt kiêng kỵ. Không biết mấy người các hạ lại xâm phạm tần hoàng lăng là vì sao? Tần hoàng tổ áp chế lừa giận hết sức hòa hoãn nói. Dương Phàm cười nhẹ, hẳn phải là Dương Mỗ hỏi các ngươi mới đúng. Vì sao lại bắt chước tạo ra một tề thiên phệ huyết trận loại nhỏ này để kiềm chế và hấp dẫn cửu ngũ chí bảo long khí? Giờ phút này, tề thiên phệ huyết đại trận tái hiện, nếu lại rút ra máu huyết thiên địa thì ngoại trừ chân tiên có thể còn đường chảy. Những người còn lại không có sức phản kháng. Hay là tiên tần hoàng tộc không để ý tới an nguy thương sinh nhân giới, muốn diệt tuyệt nhân giới sao? Ngươi miệng cho nói tiếng người, trận này không phải là do tiên tần hoàng tộc ta tạo ra. Tần hoàng tổ tức giận tới phát nan, nói năng cũng có chút lộn xộn, sau đó ánh mắt tối sầm, như có điều gì khó nói. Chậc chậc, Dương Phàm, chất vấn của ngươi cũng vào chỗ mấu chốt nhất. Một thanh âm kỳ dị trống rỗng từ trong ma vực truyền ra. Ngươi lên tiếng đúng là ma đế, giờ phút này đột nhiên thức tinh. Còn mong ma đế chi giáo, sắc mặt Dương Phàm nghiêm lại. Xem ra chân chính khống chế huyết nhật điện mở ra là cửu u ma đế. Nhưng hắn vẫn tò mò, thái hư thần mâu hắn vừa thi triển cũng không khiến ma đế bừng tinh, giống như một thi thê nhưng giờ lại chợt mở miệng nói chuyện. Thật là cô quái, chỉ có cửu luân huyết nhật và tề thiên phệ huyết đại trận cùng hiện thi huyết nhật điện mới có thể mở ra được. Thanh âm ma đế ngừng lại một chút rồi nói tiếp, khi huyết nhật điện chân chính mở ra. Hiện giờ, tề thiên phệ huy á đại trận đã thành cũng không ảnh hưởng gì tới thương sinh nhất giới y. Ngươi nếu không tin, với thực lực đám chân tiên các ngươi, hoàn toàn có thể phá hủy tề thiên trận loại nhỏ này đi. Tuy nhiên, như vậy thì huyết nhật điện cũng sẽ không có duyên với các ngươi rồi, chi sợ lại phải chờ mấy ngàn vạn năm nữa. Nói xong lời này, thanh âm của ma đế như chém đinh chặt sắt, bá bá bá, rất nhanh, lục tục có mấy vị sứ giả thượng giới đội tới nơi này. Cũng nghe được lời của ma đế, gạch dưới, vạ gạch dưới, thanh âm ma đẻ dù rất nhỏ nhưng vang rất xa. Toàn bộ tần hoàng lăng lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Nghĩ rằng với thân phận ma đế hẳn sẽ khinh thường nói rồi. Một khi đã như vậy ta sẽ duy trì trạng thái cân bằng này. Chờ đợi huyết nhật điện xuất hiện, nếu không mấy người chúng ta phá bỏ trận này vậy. Một gã nho sinh áo xanh cười nói. Bên cạnh hắn có một lão đạo mặc hồng bào, hai người từ khi hạ giới liền nhu hình với bóng. Hầu Đông lập tức nói với Dương. Góc truyện audio.com. Phàm, hai người này đều là chân tiên tứ trọng, am hiểu hợp kích có thể khiêu chiến chán tiên lục trọng. Dương Phàm nhìn chằm chằm về phía tề thiên trận nho nhỏ ở trên cửu long phong ấn, chung quy vẫn bảo trì trầm mặc. Hắn tự biết với thân phận ma đế, hơn phần nửa sẽ không nói lung tung trước mặt mọi người. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm giác được đang có một âm mưu diễn ra. Nếu hắn cố ý muốn hủy diệt trận này, cửu ngũ chí bảo long khí chắc chắn trông lại tề thiên phệ huyết đại trận, như vậy huyết nhật điện không thể mở ra. Khi đó, hắn sẽ là địch nhân của toàn bộ sứ giả thượng giới. Nhưng vào lúc này, ánh sáng của cửu luân huyết nhật chiếu khắp thiên địa. Huyền nhật lớn nhất ở chính giữa đột nhiên chấn động, huyết quang chói mắt. Kinh túng nhất giới, chúng sứ giả thượng giới và những đại năng giả của nhân giới nhất tề nhìn về phía huyết nguyên phù. Yêu hoàng cảnh, huyết nguyên phù, tu vi cao nhất chỉ qua một ý niệm đã có thể thuấn di tới nơi đó. Dương Phàm nhẹ nhàng bước ra một bước đã đi tới trên không huyết nguyên phù. Chỉ thấy tử vong huyết nguyên có phạm vi vạn dặm phóng xuất ra huyết quang kinh thiên. 9. Trong Tử Vong Huy Uyên, một mảnh sôi trào kịch liệt, huy tinh mênh mông tàn mát ra huyết khí tử vong lạnh như băng. Cỗ khí tức này thậm chí khiến cho Chán Tiên nơi này sợ hãi. Huyết vụ trên không tử vong huyết oẻn bị xua tan, trong huyết tinh kia ẩn ẩn có thể thấy được bóng dáng một điện phủ mông lung. Cửu luân huyết nhật trong thiên địa kịch liệt lay động, bóng dáng của điện phủ mông lung kia ngày càng rõ ràng, tu vi đạt tới cấp chân tiên đều có thể nhìn rõ được hình dáng của nó. Hiu tương đương tương đương tương đương, lúc này, những nhân vật cấp chân tiên đã tới nơi này. Toàn bộ đại lục vô số sinh linh cảm ứng được một lực lượng hùng hồn kinh thiên vĩ địa. Dưới cỗ lực lượng này, dù là chân tiên cũng cảm thấy vô cùng bé nhỏ. Trong huyết lãng cấm kỵ kia bỗng nhiên nổi lên một nữ nhân tao nhã với một thân huyết bào, cười dài đánh giá những đại năng giả và tiên nhân ở cạnh huyết uyên. Thân thể nàng ta vặn vẹo, không cố định, như được tạo nên từ lực lượng huyết sắc trong huyết uyên. Hoa yên mỉ, đám người Dương Phàm thất sắc, huyết nhật điện mở ra là do tiểu nữ dẫn đường. Đây là sứ mệnh truyền thừa được phong ấn trong các đòi huyết linh vương. Hoa yên mỉ cười cười nhìn qua đám người Dương Phàm. Dương Phàm nhìn chằm chằm Hoa Yên Mị, phát hiện khí tức của nàng ta tương thông tương liên với toàn bộ huyết uyên, bất tử bất diệt. Hồng Tôn đại nhân, chớ trách tiểu nữ, đây chính là sứ mệnh bị phong ấn sau khi tiểu nữ kế thừa huyết linh vương. Chỉ khi huyết nhật điện mở ra, thần hồn lạc ấn mói chân trinh thức tinh cũng chủ đạo mở ra huyết nhật điện. Hoa Yên Mị truyền âm cho Dương Phàm nói, trong lòng Dương Phàm thầm giật mình, tất cả những nghi vấn liên quan tới biến hóa trên người Hoa Yên Mị phút chốc tan thành mây khói. Ngươi cần gì phải giải thích, giờ phút này ngươi đồng khí tương liên với huyết uyên, với cửu luân huyết nhật, ai có thể thương tổn được ngươi chứ? Dương Phàm cười nhạt chi liếc, gocchuyenaudio.com, mắt đã nhận rõ chi tiết Hoa Yên Mị, hai người trao đổi thần niệm không ai có thể nghe được. Tiểu nữ xin giải thích quy tắc, phải có luân huyết châu, được luân huyết quang hộ thê mới có thể đi vào huyết nhật điện, nếu không ắt sẽ bị lực lượng huyết uyên thôn phệ, hồn phi phách tán. Về phần có thu được ba loại thần huyết trong huyết nhật điện hay không phải xem cơ duyên của các vị. Hoa Yên Mị dứt lời, mỉm cười, lấy ra một lệnh bài màu máu, ném vào trong huyết uyên. Phốc, huyết lãng chấn động khắp nơi, nổi lên một đại điện màu máu. Đại điện này trong suốt như do ngọc thạch xây dựng nên, rộng chừng trăm dặm, lóe ra tinh quang màu máu ngàn trượng, giống như một khối châu báu được dựng dục trong thiên địa đại trận. Mọi người nơi này đều nín thờ, ngay cả chân tiên cũng cảm thấy có chút khẩn trương. Huyết nhật điển, nghịch thần thuế thiên huyết, ta nhất định phải có được. Hô hấp của Tử Lân Ngọc thiếu trở nên đồn dập, lấy ra một viên luân huyết châu. Ông, luân huyết châu mở ra một hình cầu màu máu, bao phủ năm thước quanh thân hắn, miễn cưỡng có thể mang theo hai người. Tường Vân Tặc Tiên và Hà Hoa Tiên từ đứng hai bên Tử Lân Ngọc thiếu, ba đại chân tiên tạo thành một trận doanh cường đại, khiến những chân tiên, chân ma khác không dám xúc phạm. Sau đó, luân huyết châu phát ra một cỗ lực lượng huyền bí, mang ba người tới gần huyết nhật điển. Trong lúc này, ở trong luân huyết châu, ba người mất đi năng lực phi hành, chi có thể đê viên châu này dẫn dắt đi tới huyết nhật điển. Chúng đại năng giả nơi này, gồm cả hạng người Chán Tiên có luân huyết châu đều đua viên châu này ra. Mà những người không có luân huyết châu thì ánh mắt âm lãnh, quét nhìn bốn phía, không có hảo ý. Dương Phàm đảo mắt qua, phát hiện có 8 viên luân huyết châu, hơn nữa trên tay hắn có một viên, tổng cộng là 9 viên. Nhưng chúng cường giả nơi này, sổ tiên nhân cũng có hơn 20 người, còn có mấy chục cao nhân lánh đòi cấp đại thừa kỳ. Tán tiên, luân huyết châu có một bộ phận rơi vào tay tiên nhân, cũng có một sổ rơi vào tay của đại năng giả hạ giới. Hầu Đông cười cười, lên tiếng gọi Dương Phàm, lấy ra luân huyết châu, mang theo Cửu Thiên Long Hoàng và một gã chân yêu khác được luân huyết quang dẫn dắt. Đi tới gần huyết nhật điện, Dương Phàm cũng lấy luân huyết châu ra, mang Hỗ Phi và Bê Ảng Trường lão đi. Lúc này, mấy tên tiên nhân tán tiên ở cạnh huyết uyên phủ bắt đầu chém giết. Lập tức có một bán tiên đại thừa kỳ chết trong tay một tiên nhân. Tên phàm nhân kia, không muốn chết giao luân huyết châu ra đây. Trong đó hai gã tiên nhân, một tên chân ma mặc hắc bào và một tên chân yêu ba mắt trước sau bao vây lấy ba người Dương Phàm. Sắc mặt Bàng Trường lão bị dọa cho trắng bệch. Hai tên tiên nhân này rõ ràng thấy ba người Dương Phàm đều là phàm nhân, lập tức tập trung lao tới ý đồ cướp đoạt luân huyết cháu trong tay Dương Phàm. Chân ma mặc hắc bào kia tràn đầy sát khí, ari mắt lãnh liệt, một thân ma khí màu tím xanh hình thành một quang toàn màu đen, từ phạm vi năm thước nháy mắt đa bành trường lên tới ngàn trường. Trong khu vực này, thiên địa chợt, gocchuyenaudio.com, chớ nên tối đen, chỉ thấy trên đỉnh đầu chân ma này có ba đoàn hắc quang. Uy lực tiên nhân ngăn cách thiên địa, tự thành một phương lĩnh vực. Một cỗ chân ma khí đủ chấn kinh nhân giới xuyên qua thái hư. Áp bức xuống khiến Bàng Trưởng lão không thể hít thở. khuôn mặt nghẹn đỏ, thiếu chút nữa hộc máu. Chân ma cảnh giới y tam trọng, ánh mắt Dương Phàm nhôn lên, nhìn chằm chằm ba đoàn hắc quang ẩn hiện trên đinh đầu chân ma kia. Lập tức nhận rõ tu vi của người này, giao luân huyết châu ra, bổn tọa có thể tha cho các ngươi một mạng. Trần Yêu ba mắt sau lưng, trên người cũng lóe lên một mảnh ánh sáng màu tím kinh thiên, con mắt thứ ba phát ra một cỗ khí tức đáng sợ tịch diệt hoàn vũ. Trên đinh đầu chân yêu này mặc dù chi hiện lên hai luồng yêu quang nhưng thiên phú không yếu. Ít nhất là thần thú, thanh thế không thua kém gì chán ma mặc hắc bào. Hai đại tiên nhân này một trước một sau chặn ba người Dương Phàm lại, sát khí lẫm liệt khí thế bức nhân. Mỗi người một tên, vẻ mặt Dương Phàm bình tĩnh nói. Được rồi, xem tốc độ ai nhanh hơn. 5, VT, Hồ Phi trà trà tay, chuyên hướng về phía chán yêu ba mắt kia. Hưng phần vô cùng, hắn không hề sợ hãi chân tiên bình thường, thậm chí từng nhiều lần luận bàn với Hầu Đông, dù nhiều lần chịu thua. Tên phàm nhân ngu ngốc, để ta đưa các ngươi đi địa ngục âm ti đi. Chân ma mặc hắc bào tức giận cười nhạo, trong không gian lĩnh vực tối đen, trên vòm tròi đột nhiên một hắc toàn không đáp không ngừng khuếch trương, khí thế hung mãnh kinh nhân, như cự ma kình thiên. Đột nhiên một cỗ hấp lự khủng bố ập tới, thán hình bàng trướng lão chấn động, thân thể không tự chủ được bị hút VP hía hắc toàn kia. Ngay cả hắn thi triển hết thảy thần thông cũng không thể kháng cự được lực hút này. Linh hồn tê cứng, vô lực, trong chốc lát hắn lâm vào tử vong sự hãi, tuyệt vọng vô lực giãy giụa. Hừ, chút tài mọn, một thanh âm nam nhân nhẹ nhàng vang lên, chỉ thấy Dương Phàm bấm tay bắn ra, một đoàn ánh sáng lưu ly ngũ sắc bắn ra. Toàn bộ hắc toàn này chấn động theo ánh sáng lưu ly ngũ sắc kia đánh tới lập tức bị tan. Nát, chán ma hắc bào kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chấn động, thần tinh khiếp sợ và tràn đầy khó tin. Bí kỳ áp đáp hắc thiên vực của mình ở ma giới có thể ngạo thị cùng giai tung hoành vô địch. Thậm chí ngay cả chán yêu ba mắt cũng bị bí kỹ nào hút lấy. Mà nam nhân trước mặt này chi bấm tay bắn ra đã khiến thần thông ma đạo của chân tiên hạ vị đinh tiêu tan. Hạ giới làm sao có thể có được cường giả thế này? Chán ma này kinh hãi không thôi, đột nhiên hít sâu một hơi, hắc toàn trong tay đột nhiên bành trướng. Từ bên trong sinh ra một đoàn hỏa diêm mão đen tịch diệt thiên hư. Khi cháy phùng phục sinh ra một cỗ chiến thanh khiến linh hồn kinh hãi. Một con ma long hắc viêm dài chừng trăm trượng xé mở một cái khe không gian, đánh thẳng về phía ba người Dương Phàm. Những chân tiên và đại năng giả khác phụ cận đều hoảng sợ, lập tức lui lại. Dĩ nhiên là ma vực hắc viêm long, đây không phải là tuyệt kỹ của hắc thiêm viêm đế sao? Một tên chân ma kinh hãi hô lên, Dương Phàm cũng biết ma long hắc viêm này đáng sợ. Góc truyện audio.com, không gian bổn phía bị viêm lực đáng sợ đốt cháy, trở nên sôi trào, không ngờ khiến viêm lực xuyên thấu không gian tiêu đốt cả một khu vực. Một mảnh quang diễm màu đen lại ngăn cách thiên địa cái miệng khổng lồ trên hắc toàn lại mở ra. Nhân cơ hội này, chân yêu ba mắt sau lưng lại gào một tiếng, thiết côn trong tay vung lên. Đánh ra một mảnh âm phong màu tím khiến không gian đông cứng. Hổ phi hét dài một tiếng, thân hình bành trướng thành kim cương thạch hầu cao 10 trượng, câm thanh hắc thiết bông, giao kích với tiên khí trong tay chân yêu ba mắt. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, hắc thiết bổng trong tay hổ phi không ngờ cũng là một kiện tiên khí, vô cùng nặng, khi huy vũ tạo ra âm thanh trầm muộn áp bách thiên địa, khiến không gian bốn phái cũng chấn động. Đốm lửa văng tung tóe khắp nơi, tạo ra một mảnh cái khe không gian, một tiếng chán yêu ba mắt bị lực lượng có 102 ở nhân giới đây lui vài trượng kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt tràn đập hoảng sợ. Chỉ là một yêu tu nhân giới mà không ngờ có lực lượng đủ áp chế chân yêu nhị trọng. Xem chiêu, hổ phi quát lớn, trên đinh đầu vang lên tiếng sấm nổ, như tia chớp đánh tới. Hắc thiết côn trong tay mang theo một mảnh kình phong và côn ảnh đầy trời. Hắc thiết bổng trong tay hổ phi chính là do Hầu Đông tặng cho hắn. Hầu Đông được vài vị đại nhân vật ở thượng giới đưa xuống, tự nhiên ban cho nhiều tiên khí quý giá. Để tạo quan hệ tốt với thần thú siêu cấp hổ phi này, hắn không tiếc tặng cho hổ phi một hai kiện tiên khí không tồi. Ầm ầm ầm tương đương, hổ phi và chán yêu ba mắt đánh nhau khi thế ngất trời, cũng nhanh chóng phán ra mạnh yếu. Trần yêu ba mắt kêu lên một tiếng đau đớn, hô kháo vỡ ra, khóe miệng tràn đầy máu tươi, liên tục bại lui. Hắn tận lực chống đỡ, hết vi vọng chân ma hắc bào kia có thể giành được thắng lợi. Tê hay đổi chiến cuộc, gạch dưới, nhưng, số phận đã định hy vọng của hắn nhanh chóng tiêu tan. Dương Phàm và chân ma kia chiến đấu cũng đã bắt đầu. Đối mặt với ma long khí thế kinh thiên, bế nghĩa thiên hạ, Dương Phàm hưng phấn, không chút sợ hãi. Trong tay hắn đột nhiên ngưng tụ một đoàn kim ban quang cầu. Một trận vặn vẹo kim quang xích viêm bắn ra bốn phía, xua tan hết thảy viêm lực màu đen xung quanh. hai người căn bản không cùng cấp bậc. Lĩnh vực của chân ma kia nhanh chóng sụp đổ, hắc toàn trên đinh đầu bị kim quang xích viêm thôn phệ, đột nhiên nổ tung, khiến chân ma hộ máu. Làm sao có thể, ít a, chân ma này rốt cục ý thức được không ôn, dù đối phương không phải là tiên nhân nhưng thực lực lại hoàn toàn vượt xa chính mình. Ông, đoàn kim ban quang cầu trong tay Dương Phàm đột nhiên bành trướng, một mảnh viêm lực khuếch trương, nhưng tụ thành tam túc kim mỏ. Trong một tiếng kêu chấn nhiếp linh hồn, tam túc kim ô bành trướng tới 10 trượng, phun ra một mảnh kim ban hụp diệt. Phộc phộc, dưới công kích của kim ban tịch diệt thiên địa này, ma long hắc viêm mà chán ma còn có thể duy trì khí thế nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Đường trường bỏ mạng giữa không trung, cả dưới tường này khiến những tiên nhân vào đại năng giả phụ cận phải hít sâu một hơi khí lạnh. Đây chẳng lẽ là xích dương kim ban, một gã chán tiên, góc chuyện audio.com. Kinh hãi thất xác, trong kim ban hủy diệt kia tấn công, chân ma chi biết dựa vào tiên khí phòng ngự, miễn cưỡng bỏ mệnh, còn bị đánh cho liên tiếp bại lui. Ông thương hiểu, tam túc kim ỏ 10 chu ẩn mang theo kim ban và xích viêm đầy trời tập trung vào chân ma kia. Phộc, chân ma lập tức bị bao bọc trong một mảnh diễm quang màu vàng, không thể dựa vào thuẫn gì bỏ chạy. Bị khí thế mạnh mẽ của tam túc kim ỏ bao phủ. Một tiếng kêu thảm chấn kinh toàn trường. Chán ma hắc bào bị kim ban quang diễm xuyên qua, tiên hôn và thê phách đồng thời bị thiêu đốt. Khoảnh khắc chân ma này đã bị đốt cháy sạch sẽ. Cả dưới chân ma hắc bào chết thảm khiến chúng chân tiên và đại năng giả nhân giới lâm vào chấn động. Phàm giới không ngờ có đại năng giả thế này, trích thủ chàm tiên. Những chân tiên, chân ma vốn tâm cao khí ngạo khác cũng vô cùng kinh hãi. Với thán thể phàm nhân, trích thủ chàm tiên, thực tế này thật sự kinh thế hãi tục. Tiên nhân thượng giới không ngờ bị Dương Phàm đương trường diệt sát. Nói ra cũng, không ai dám tin, hắn chính là tên Dương Phàm kia. Giữa các tiên nhân cũng nhanh chóng diễn ra trao đổi. Lập tức có người nhân ra đại năng nhân giới mấy chục năm trước độ dị thiên kiếp. Mà tên chân yêu ba mắt kia thấy chân ma hắc bào không ngờ bị Dương Phàm nhanh chóng diệt sát thì sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức bò chạy. Lại một lần giao nhau giữa côn bổng, tên chán yêu này cũng bị chấn hộc máu. Tá lục chạy trốn, hắc hắc, chạy sao được, hỗ phi hóa thành một đạo kinh lôi, tốc độ nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, trong lòng bàn tay phát ra một mảnh lôi võng, lập tức khiến chân yêu ba mắt đứng nguyên tại chỗ. Lôi võng kia lóe ra ánh lửa ti ti, như tơ tuyến dung nhập không gian, hình thành lao tù trói buộc chán yêu ba mắt lại. Chân yêu ba mắt khủng hoảng, sợ rằng khi bị hỗ phi vây khốn, tên nhân loại vừa chém giết chán ma hắc bào chạy tới thì hắn cũng căn bản không còn ép vi vọng giữ mạng nữa. Chân ma tam trọng không ngờ bị diệt sát, huống chi hắn chi là chân yêu nhị trọng, dưới tình thế nguy cấp chưa từng có, con mắt thứ ba của chân yêu ba mắt đột nhiên lóe ra. Bắn một đạo u quang màu tím về phía hỗ phi, khi u quang màu tím này bắn ra, không gian như bị đông lại, bổn phía lặng ngắt như tờ. Một cô tử vong hàn ý tràn khắp thiên địa, đây chính là thần thú hạ vị hiếm thấy tam nhãn thiên lang. Có một số tiên nhân nhanh chóng nhận ra thân phận chân yêu ba mắt này. Nghe nói thiên lang yêu quang này có thể xuyên thủng hư không, là vô thượng bí thuật diệt sát linh hồn, cùng giai không thể ngăn cản. Ốt dấu lớn, một chân tiên khác vẻ mặt lộ ra chút chờ mong. Lúc này, thiên lang yêu quang này đánh tay hỗ phi lại chợt sinh ra rung động khó hiểu. Một đạo kim quang hủy diệt từ con mắt thứ ba trên trán hỗ phi bắn ra. Khí thế tịch diệt thiên địa thân ma lui tránh, thôn phệ hết thạp thiên lang yêu quang. Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chân yêu ba mắt bị kim quang hụp diệt đánh trúng, nháy mắt tan xương nát thịt hóa thành một mảnh khói nhẹ tiêu tan. Muốn chết, hai tay hỗ phi chổng nạnh, hừ lạnh, con mắt thứ ba cũng dần biến mất. Mà nhiều đại năng giả, gồm cả tiên, ma yêu, Phật nơi này. Góc chuyện audio.com, đều lung động không thôi. Thần thú siêu cấp, không ngờ là tam nhãn thông thiên thần hầu, ở nhân giới này không phải đã tuyệt diệt rồi sao? Chúng tiên nhân thượng giới biết được tin tức này lập tức xôn xao. Tin tức này nhất định phải truyền về. Lão đạo sĩ mặc hồng bào và nho sinh mặc đồ xanh nhìn nhau. Hai người gắn vào trong luân huyết quang tiến dần về huyết nhật điện. Ngoại trừ Tử Lân Ngọc Thiếu, ở huyết nhật điện không ngờ còn có đối thủ cường đại như vậy. Một chân ma khôi ngô cao lớn, mặc một thân hắc giáp thì thào tự nói. Người này chẳng những có hắc giáp hộ thân, bên ngoài còn có một tầng hắc lân, bên trên có một ấn ký hắc nhật. Hình giả đại nhân, có lẽ người này là tán tiên nhân giới đã ngoài thất kiếp, dù lợi hại nhưng ngài lại có ma tôn đại nhân che chớ. Gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, bên cạnh nam nhân có ấn ký hắc nhật được gọi là hình giả này còn có một chân ma tứ trọng, hắn hơi nịnh hót nói. Người này không thể coi thường, tuy nhiên, đám người Tử Lân Ngọc Thiếu, Tần Cổ, Hâu Đông, Nho Đạo Nhị Hiên mới chân chính là đối thủ cạnh tranh của ta. Chúng đều là sứ giả của Đại La Chí Tôn Tiên ở thượng giới, không thể không có đòn sát thủ. Ô, thần sắc của Hình Gia thoáng dịu lại. Hai người đồng dạng ở trong luân huyết quang, không ai có thể xúc phạm. Ông, đúng lúc này, huyết quang bên ngoài huyết nhật điện năng động. Ba đại chân tiên tử Lân Ngọc Thiếu được luân huyết quang thủ hộ đụng vào huyết nhật điện, sau đó như thuộc dịch dung nhập vào trong, biến mất vô ảnh. Mắt thấy ba người tử Lân Ngọc Thiếu dưới sự thủ hộ của luân huyết quang đã tiến vào huyết nhật điện, các sứ giả và đại năng nhất giới cũng lập tức có chút sốt ruột. Đừng để hắn giành trước, đám người Hình Già, Hầu Đông, Tần Cổ đều lập tức thi triển tất cả thần thông ý đồ tăng tốc độ đi vào huyết nhật điện. Tuy nhiên, dù bọn họ dốc hết sức cũng chỉ khiến tốc độ hơi nhanh hơn một chút mà thôi. Ba người Dương Phàm, bởi vài bị tên chân ma mặc hắc bào và chân yêu ba mắt kia cuốn lấy một lúc nên tạm thời rơi lại phía sau. Còn có mấy tên có luân huyết châu khác cũng đang ở trong xung đột. Chiến đấu chém giết, trong khi chém giết cũng có người ý đồ đàm phán hòa giải. Có một số đồng minh của người nắm giữ luân huyết châu chết đi, lại có người mới gia nhập lần nữa tạo thành một trận doanh tạm thời chậm rãi bay về phía huyết nhật điện. Dương Phàm đứng giữ hư không tay cầm luân huyết châu, một đạo quang cầu màu máu bọc lấy ba người cùng nhau đi về phía huyết nhật điện. Vẻ mặt Bàng Trường lão khôi phục lại âm thầm kêu may mắn. Cường giả tiến vào huyết nhật điện tu vi thấp nhất cũng thuộc bán tiên đại thừa kỳ tán tiên ngũ kiếp gần như không có. Tu vi như Bàng Trường lão ở nơi này cũng coi như là kém nhất. Cũng may Dương Phàm lúc trước hứa hẹn sẽ dẫn hắn vào huyết nhật điện cũng hết sức bảo vệ an toàn cho hắn. Đương nhiên đây cũng chỉ là nể mặt đám người Tư Đồ trưởng lão mà thôi. Tiếp theo cũng không có ai dám đi tới chặn giết ba người. Vừa rồi Dương Phàm, gocchuyenaudio.com, và Hỗ Phi Hiền Uy chém giết chân ma tam trọng và chân yêu nhị trọng bộc lộ thực lực cường đại đã chấn nhiếp toàn trường. Cho nên những tiên nhân bên cạnh dù ao ước luân huyết châu trong tay Dương Phàm nhưng không dám xúc động. Không lâu sau, ba người chậm rãi dung nhập vào trong huyết nhật điện. Do chi cảm thấy không gian sinh ra gấp khúc đột nhiên thấy không khỏe đôi chút rồi cảnh tượng trước mắt sinh ra đột biến. Huyết quang tràn ngập thiên địa lúc này cũng biến mất hoàn toàn, trước mắt mọi người là một lâm viên u tĩnh, trong xanh. Trong lâm viên này có rất nhiều linh hoa dị thảo mà Dương Phàm chưa từng thấy bao. Giờ, những linh hoa, dị thảo này tuyệt đối không có ở nhân giới. Dương Phàm cảm ứng không có nguy hiểm gì, lập tức khiến vài thế thân đi thu thập. Bàng trưởng lão cũng vui mừng đi thu thập. Ha ha ha, những dị thảo này tại thượng giới cũng chỉ là thứ bình thường mà thôi. Một gã chân tiên cách đó không xa cười khẩy có vẻ rất khinh thường. Dương Phàm ngẩn ra, nhưng cũng không quan tâm, cho dù là vật bình thường ở thượng giới nhưng đổi với nhân giới mà nói cũng hoàn toàn không hề có. Trước khi phi thăng, hắn cũng cần rất nhiều tài liệu để luyện chế một loạt tiên đan linh dược cho thán hữu. Khuôn mặt Bàng Trường lão đỏ lên nhưng cũng không thể kiềm chế được sự hấp dẫn này, điên cuồng thu thập. Dương Phàm cũng nhu cưỡi ngựa xem hoa, Phàm là cấp cò nào chưa từng thấy qua đều thu thập một hai gốc. Trong lâm viên này, tiên nhân và các đại năng giả khác tìm kiếm một lúc nhưng cũng không tìm được lối ra. Hầu Đông phát hiện không gian nơi này cực kỳ ổn định, dù là chân tiên trung vị toàn lực đánh ra cũng không thể phá nát được. Bổ cục của huyết nhật điện này rất giống một động phủ nào đó. Tất cả không gian nơi này được gia cố, tất cả tài liệu cấu tạo nên nó đều là những tài liệu cứng rắn ở sáu giới kia. Thực lực chúng ta căn bản không thể khiến nó hao tồn chút nào. Sắc mặt Tử Lân Ngọc Thiếu ngưng trọng đánh giá bốn phía. Chúng tiên vắt hết óc suy nghĩ nhưng cũng đều không tìm được lối vào, lối ra. Mà thừa dịp này, Dương Phàm lại thu thập mỗi loại kỳ hoa dị thảo nơi này một vài gốc vô cùng nhàn nhã. Những tu sĩ nhân giới khác cũng gia nhập vào đó. Nhất thời, những kẻ tới từ thượng giới lại có chút lo lắng. Cho tới khi tất cả chủ nhân SLC đều tiến nhập huyết nhật điện cục diện mới dần sáng. Mớ, ông thương hiểu, cuối lâm viên đột nhiên tản mát một mảnh tiên vụ, lộ ra một con đường mòn. Ánh mắt mọi người trở nên sáng ngời, tuy nhiên cuối con đường lại ẩn hiện một bóng hình xinh đẹp mà cao quý. Đó chính là huyết linh vương Hoa Yên Mị. Mọi người đi tới cuối con đường, xuyên qua tiên vụ, đột nhiên tiến vào một đại điện màu xanh ngọc. Hoa Yên Mị lơ lửng giữa hư không đại diện, lại cười nói. Nơi này, bản sứ giả sẽ công bố quy tắc trong huyết nhật điện. Sứ giả, quy tắc, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng, lập tức lâm vào viên tĩnh. Quy tắc thứ nhất, bản sứ giả chính là người phát ngôn của lâm huyết đại đế ở phàm giới, bất kể kẻ nào dám ra tay với bản sứ, xúc động quy tắc lập. gocchuyenaudio.com, tức tử vong, lập tức tử vong, mọi người nơi này lập tức nghiêm trang. Đây chính là quy tắc của huyết nhật điện, nhưng khiến người ta kinh hãi nhất chính là Hoa Yên Mị không ngờ lại là người phát ngôn của Lâm Huyết Đại Đế ở phàm giới. Lâm Huyết Đại Đế, đây là nhân vật bí ẩn huyền bí nhất thất giới. Trong thất giới, không ai không tôn kính hắn, ngay cả những nhân vật đứng đầu thượng giới cùng thời với hắn đều phải nhân nhượng hắn ba phần. Từ khi hắn bổ cục đoạt thiên kế hoạch chủ đạo luyện chế nghịch thần thuế thiên huyết. Sau đó hoàn toàn mất đi bóng dáng, có người nói hắn đã chết vào trong diệt thế thiên kiếp, cũng có người nói hắn vẫn trốn ở một góc nào đó trong thất giới, cũng có lời đồn hắn đa phá giới mà đi. Đối với nhân vật truyền kỳ thiết hạ bao nhiêu thiên cổ huyền mê chúng tiên nơi này dù là thuộc phe nào cũng đều tràn ngập kinh ý. Quy tắc thứ hai, trong huyết nhật điện tự thành quy tắc không thể trái nghịch. Phàm là người có duyên có thể đạt được hết thảy bảo vật gồm cả thân hoặc. Không giới y hạn bất cứ thủ đoạn và phương pháp gì. Quy tắc thứ ba, khi quy tắc xuất hiện sơ hở, bản xứ có quyền nghĩa tăng và sửa chữa. Sau khi Hoa Yên Mị tuyên bố xong ba quy tắc, ánh mắt lạnh lùng quét khắp toàn trường, chi khi nhìn về phía Dương Phàm mới hơi dịu lại một chút. Rồi sau đó, nàng hóa thành một đoàn huyết quang, biến mất trong hư không. Người này chi sợ nắm giữ quyền hạn nhất định trong huyết nhật điện, quía không thể đổi địch với nàng ta được, bất kể là phát sinh xung đột gì. Đám người hình già, Tử Lân Ngọc Thiếu lập tức căn dặn những thủ hạ của mình. Sau khi Hoa Yên Mị biến mất, cuối đại điện lại xuất hiện nhập khẩu, điện phủ phía trước xuất hiện rất nhiều ngã rẽ. Ở trong huyết nhật điện, không gian bị gia cố, quy tắc cũng khác với ngoại giới. Thần thông thuấn di, thậm chí là thần thức cũng bị quản chế. Nếu nói không gian bên ngoài, với thần thông xúc địa thành thổn của chân tiên, có thể một bước vượt qua khoảng cách trăm vạn dặm thì ở trong này cũng chỉ vượt qua khoảng cách trăm trượng mà thôi. Những thủ đoạn công kích và thần thông khác cũng bị áp chế rất nhiều, tuyệt đối không xuất hiện hiện tượng một trường đánh nát mấy không gian mấy vạn dặm. Khi chỗ rẽ xuất hiện, không ít người tiến vào huyết nhật điện đều phân tán ra các nơi. Ba người Dương Phàm dần mất đi liên hệ với đám người Hầu Đông. Mơ hồ còn nghe được âm thanh chém giết và những tiếng kêu thảm thiết từ một con đường truyền tới. Dương Phàm phán đoán có người đã phát hiện bảo vật, không khống chế được dục niệm cho nén sinh ra xung đột. Tê dòng quy tắc thứ hai Hoa Yên Mị tuyên bố có nói rõ người có duyên có thể thu được hết thảy bảo vật trong điện, hơn nữa cũng không hạn chế thủ đoạn. Dương lão đại, bên kia đang chém giết, mau lên xem sao. Hỗ Phi chà chà hai tay, hưng phấn không thôi, ra vẻ không kiềm chế nổi. Hắn vốn là một tên chiến đấu cuồng, loại chém giết mà còn được đoạt bảo này lại càng khiến hắn hưng phấn. Không cần cưỡng cầu, chúng ta đi trên con đường của Minh. Dương Phàm, gocchuyenaudio.com, lại lắc đầu, một là hắn tin tưởng Minh có cơ duyên, huyết nhật điện to lớn như vậy không thể không gặp được bảo vật. Dương Phàm vẫn cảm giác vận khí của mình không những không kém mà còn có thể coi là nghịch thiên. Hai người nghe thấy âm thanh chém giết mới xuất phát thì khi tới nơi. Cuộc chiến đã sớm chấm dứt rồi, cho nên Dương Phàm cũng không muốn đi xem náo nhiệt làm gì. Quả nhiên, đi tới vài trăm dặm phía trước chuyển tới một cỗ tiên linh khí vô cùng tinh thuần, thậm chí khiến Dương Phàm sinh ra áp lực. Trên bảng hiệu một tòa đại điện bên trái có ghi mấy chữ. Tàng Tinh Điện, Tàng Tinh Điện, Dương Phàm nao nao, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, cảm giác điện này không tầm thường. Tàng Tinh Điện sao lại không phải là Tàng Kinh Điện? Hỗ Phi thầm nhủ một câu. Dù sao hắn chi từng nghe nói qua Tàng Kinh Điện, hai người bước vào điện phủ, phát hiện vô cùng bình thường, nhưng có một cỗ tiên linh khi áp bách linh hồn từ dưới chân chuyển đến. A-di-đà Phật, dĩ nhiên là Tàng Tinh Điện hiếm thấy. Đại thiện, xem ra lão nạp và đại điện này có duyên rồi. Đúng lúc này, một tăng nhân mặc xuyên kim cà sa từ từ tiến vào. Bên cạnh hắn còn một nữ ni với một thân bạch sa, đôi mắt như thanh thủy, mái tóc đen nhánh. Khí chất và cách ăn vận của nữ ni này khiến Dương Phàm nghĩ tới thần tượng Ngọc Quan Àm hắn từng nhìn thấy trên Hàn Viễn Sơn. Lúc ấy, hắn có cảm giác khi phàm nhân quy lạy, hình như có một tia dao động tinh thần móng manh theo hương khói lan ra, liên sai khiến một tên khất cái đi giận dữ mắng Ngọc Quan Àm. Cuối cùng Ngọc Quan Ám sinh ra huyễn tượng kinh thiên, giống như là thiên phạt hàng lâm, khiến cả tên khất cái và Dương Phàm đều rất sợ hãi. Nhớ lại tình cảnh ngày đó, Dương Phàm có thể hiểu ra huyễn tượng kinh thiên kia hẳn là do tinh thần ý chí của Ngọc Quan Âm tạo ra. Giờ phút này, Dương Phàm nghĩ lại còn hoi sợ, tiên nhân thượng giới thông qua phương pháp đặc biệt nào đó có thể liên hệ được với hạ giới, thậm chí có thể phái sứ giả hạ phàm. Cũng may, những nhiên nhân cấp cao cũng khó có thể đi xuống hạ giới. Dương Phàm tuy có bị nghi là xúc phạm thần minh nhưng cũng không lo lắng Ngọc Quan Âm lại gặp chiến với một tên tiểu nhân hạ giới nhu hắn. Còn nữa, Dương Phàm giờ phút này cũng nhận ra thần minh trong mắt phàm nhân thực ra cũng chỉ là những tiên nhân cao cấp mà thôi. Niệm từ cao tăng, dường như còn có người tới trước chúng ta. Đôi mắt thông minh của nữ ni lúc này đảo nhìn qua ba người Dương Phàm, âm thầm kinh hãi. Một tăng một ni này nhanh chóng nhận ra Dương Phàm và Hỗ Phỉ vô cùng kiêng kỵ. Phút chốc không khí trong tàng tinh điện trở nên có chút áp lực. Niệm từ cao tăng, còn vị nữ Bồ Tát này, nếu đã cho rằng có duyên với điện này thì cần gì cảnh giác như vậy? Dương Phàm như cười như không, đánh giá hai vị tiên nhân tới tụ Phật giới này. Phật giới y và tiên giới đều có cơ sở ban đầu là thiên giới, sau đó mở mang ra hai bên. Ba giới thiên giới, tiên giới, Phật giới là nhất thể, đổi đầu với trận doanh gồm minh giới, ma giới y và yêu giới. Đối với điều này, Dương Phàm đã sớm biết được từ Hầu Đông. A-di-đà, cốc truyện audio.com, Phật, Dương Đạo Hữu nói có lý, nếu chúng ta cùng nhau phát hiện ra tàng tinh điện này thì hắc bằng vào duyên phận vậy. Niệm từ cao tăng chấp tay thi lễ. Trên người dâng lên một cỗ Phật quang tường thục giống như thân tiên trên đòi. Nĩ ni kia cũng cười nói, hết vi vọng Dương Đạo Hữu có thể buông sát niệm chan tĩnh. Đôi mắt sáng của nàng lưu động, không ngờ nắm giữ được một tia sát niệm trên người Dương Phàm. Đối với những sứ giả thượng giới y mà nói thì thật nực cười, không ngờ gặp phải phàm nhân hạ giới với uy hiếp giết người diệt khâu. Duyên phận và chan tĩnh gì? Có thể đạt được bảo vật hay không hãy bằng bổn sự đi. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, hai tròng mắt hóa thành thái cổ kim hô. Kim ban quang diễm hừng hực, quét nhìn toàn bộ tàng tinh điển, Hỗ Phi cười hắc hắc mở con mắt thứ ba ra. Tra xét bốn phía, thấy tình cảnh này, niệm từ cao tăng và nữ ni kia cũng nhất tề vận chuyển thần thông, tra tìm bảo vật trong tàng tinh điển. Khi thái hư thần mâu của Dương Phàm nhìn về một nơi kia, hắn đột nhiên sinh ra cảm ứng. Gần như cùng lúc, khạc khạc khạc, phát hiện rồi, dấu lớn, Hỗ Phi đắc ý cười to. Trong con mắt thứ ba phát ra một đạo hủy diệt kim quang, đánh về phía đó. Một tiếng nổ lớn năng chuyển đại điện cấm chế tán loạn, phá ra một lỗ thủng. Cách chương.